Hạ Triều Triều huyễn hóa ra Lưu Tiên Cẩm, phong kích lấy ra Hạ Triều Triều đưa cho hắn sáo ngọc, hai người hợp tấu, thanh âm dần dần cái quá giao nhân thanh âm. Giao nhân nhóm ngã trên mặt đất run rẩy không thôi, Hạ Triều Triều cùng phong kích đứng dậy rời đi. Bọn họ hành tung bị phát hiện, giao nhân mang thủ, khiếu giác nhanh nhẹ, nếu giết này đó giao nhân mặt sau sẽ có nhiều hơn phiền toái tìm tới tới, bọn họ chỉ là tưởng được đến vãng sinh thảo, cũng không tưởng chọc phiền toái. Sau một hồi, bọn họ rốt cuộc tới rồi 002 nhắc nhở địa phương. Cẩn thận, biển sâu cự quái chiếm cứ nơi này. Hạ Triều Triều cùng phong kích tiểu tâm tiến vào cái này cùng loại viễn cổ thần điện địa phương, đã từng có lẽ là trải qua quá một hồi chiến hỏa, nơi này chỉ còn lại có một đống đoạn bích tàn viên. Phong kích nói, có phải hay không này đó thảo? Trước mặt tiểu xanh lá mạ du du, theo nước biển cùng nhau lắc lư. Hạ Triều Triều tay vừa muốn sờ lên vãng sinh thảo, huyệt động mở một đống hình thù kỳ quái đôi mắt, chúng nó thẳng tắp mà nhìn Hạ Triều Triều. Biển sâu cự quái lui tới. Thỉnh ký chủ chú ý. Phong kích giữ chặt Hạ Triều Triều, một tay đem nàng kéo đi. Hạ Triều Triều nguyên lai đứng địa phương bị vẫn luôn thật lớn xúc tua đánh gãy. Nó hình như là một con bạch tuộc. Hạ Triều Triều nói. Thật lớn bạch tuộc cần đem bao vây lấy vãng sinh thảo phế tích kéo vào trong động, theo sau một con thật lớn bạch tuộc quái chui ra tới, tưởng Hạ Triều Triều cùng phong kích đuổi theo. Hai người liều mạng chạy trốn, cự quái theo đuổi không bỏ. Một con mũi tên phá không mà ra, bắn trúng cự quái một con mắt, thanh hồng huyết thanh văng khắp nơi, cự quái trốn hồi chỗ cũ. Các ngươi là nơi nào tới giao nhân? Không biết nơi này là vùng cấm sao? Hạ Triều Triều ngẩng đầu, thấy một cái thiên lam sắc đuôi cá. Chỉnh tề vẩy cá ở trong nước phát ra màu sắc rực rỡ ánh sáng. Phong kích nói, chúng ta từ ngoại vực tới. Giao nhân màu lam đôi mắt đánh giá Hạ Triều Triều cùng phong kích, cuối cùng hắn đem bên thai cuốn khúc màu lam tóc dài đừng đến vây cá sau. Ta đương nhiên biết, nơi này nhưng không có các ngươi loại này nhan sắc giao nhân. Ta những cái đó bộ hạ cùng ta nói, từ ngoại vực tới hai cái giao nhân, không muốn gia nhập ta quân đội, còn đả thương bọn họ, chính là các ngươi đi. A Lam, năm 1537, giao nhân vương. Tính cách hung tàn thô bạo. 26 hải thần. Hạ Triều Triều nói, là bọn họ trước công kích chúng ta. A Lam hừ lạnh một tiếng, mặc kệ sự thật như thế nào, ta nhìn đến chính là, các ngươi ở ta lãnh thổ thương tổn ta tộc nhân, tội không thể thứ. Nói xong, một cổ vô hình uy áp quanh quẩn ở Hạ Triều Triều cùng phong kích bên người. Nơi này là giao nhân bộ lạc, bọn họ không thể cùng giao nhân vương ngạnh cường, vì thế Hạ Triều Triều nói, vậy ngươi tưởng như thế nào? A Lam nói, tội chết có thể miễn. Nhưng cần thiết gia nhập ta bộ đội, vì ta hiệu lực, diệt trừ vừa rồi kia chỉ cự quái, sự thành lúc sau các ngươi có thể rời đi. Nguyên lai là chiêu binh. Phong kích cùng Hạ Triều Triều nhìn nhau, nói, chúng ta nguyện ý. Lựa chọn tốt nhất. A Lam hử lạnh một tiếng. Bọn họ đi theo A Lam tới rồi giao nhân bộ lạc, A Lam đem trong tay cùng tiễn ném cho người hầu, nói, 3 ngày sau đi vào vùng cấm. Đúng vậy. Hạ Triều Triều thấy được bọn họ đã thương 3 cái giao nhân. Bọn họ chính lấy bất thiện ánh mắt nhìn bọn họ, A Lam nói, nếu đều lấy ta vì vương, ở ta trong bộ lạc, không cho phép có tộc nhân giết hại lẫn nhau sự tình phát sinh. A Lam nhìn thoáng qua kêu 3 cái giao nhân, lại nhìn thoáng qua Hạ Triều Triều cùng phong kích, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Kêu 3 cái giao nhân túi đầu, không dám nhìn bọn họ cao quý giao nhân vương. Các ngươi gọi là gì? A Lam nói, đột nhiên nhớ tới đã quên hỏi các ngươi tên. Hạ Triều Triều nói, ta kêu Tiểu Triều, hắn là Trường Minh. A Lam nhíu mày, tên cũng rất kỳ quái. Ta còn chưa nói ngươi đâu. Có cái nào đại nam nhân kêu A Lam? Hạ Triều Triều cùng phong kích huyệt động bị an bài ở ly A Lam rất xa địa phương, bất quá này cũng phương tiện bọn họ hành động. Vào đêm, Hạ Triều Triều cùng phong kích lại lần nữa tới gần vùng cấm, xong rồi, vãng sinh thảo đều bị cự quái cuốn vào động huyệt. Phong kích nói, 002, bây giờ còn có biện pháp sao? A. Có A, giết cự quái, cướp lấy vãng sinh thảo. Hạ Triều Triều nói, chờ một chút, ngươi đang làm gì? Không làm gì. Ngươi nói dối. Ngươi ở truy kịch. Hảo đi, ta ở truy kịch, luận đá phi cha nam 108 thức, gần nhất tân già, cũng không tệ lắm, muốn xem sao. Hạ Triều Triều nói, câm miệng đi ngươi. Ta còn điểm cơm hộp, là gà rán Nga. Lăn lăn lăn. Phong kích nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi theo A Lam, nếu có thể thành công giết chết cự quái, đây là tốt nhất kết quả. Ngày hôm sau. A Lam đem vũ khí phân phát cho bọn họ. A Lam nói, các ngươi am hiểu cái gì liền lấy cái gì. Hạ Triều Triều cùng phong kích nhìn nhau, nói, chúng ta am hiểu âm luật. Giao nhân tộc giỏi ca múa, trong đó không thiếu có thiện thông âm luật người, cho nên A Lam không có hoài nghi, chỉ là đánh giá bọn họ một trận, nói, cho ta xem. Hạ Triều Triều cùng phong kích lấy ra Lưu Tiên Cầm cùng Sáo Ngọc, hai người hợp tấu một khúc, A Lam ánh mắt sáng lên, nói, không tồi, vậy các ngươi liền lấy cái này. Ba ngày sau bọn họ xuất phát, Hạ Triều Triều đột nhiên phát hiện toàn bộ bộ lạc chỉ có A-Lam sẽ sử dụng cung tiễn. Đây là một đoạn thực mịt mở chuyện xưa, muốn nghe sao? Hạ Triều Triều gầm lên, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi không tư cách nói chuyện. Ngẫu nhiên bãi lạn là vì càng có tinh lực mà công tác, ngươi không thể trách ta. Hạ Triều Triều hừ lạnh một tiếng. Ta ngày thường rất bận, không chỉ có muốn quản lý thế giới này, ta còn có mấy trăm cái muốn quản lý, thông cảm một chút lạp, thân. Ai giết cự quái, ai chính là tân phó thủ lĩnh. A-Lam nhìn phía sau muôn vàn giao nhân quân đội, biểu tình lạnh nhạt. Nói xong, quân chúng tình cảm kích động, ai đều tưởng trở thành giao nhân tộc phó thủ lĩnh, trừ bỏ Hạ Triều Triều cùng Phong Kích. Hạ Triều Triều nói, bắt được vãng sinh thảo, chúng ta chạy nhanh đi. Phong Kích gật đầu, Hoàng Túc Ngọc vẫn luôn tới vô ảnh đi vô tung, nếu chúng ta không nhân lúc còn sớm trở về, chỉ sợ sẽ sinh sự tình. Đó là khẳng định A. Hạ Triều Triều vẫn luôn ở lo lắng chuyện này, Hoàng Túc Ngọc trời sinh tính đa nghi, sớm một chút trở về sớm an tâm. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Hai người quay đầu, thấy đi tới A-Lam. Phong Kích nói, không có gì. A-Lam nhướng mày, hư lạnh một tiếng, nói, ta chuẩn bị làm ta bộ hạ đem cử quái dẫn ra tới. Các ngươi am hiểu âm luật, cho nên nhân cơ hội mê hoặc nó, chờ nó thả lỏng cảnh giác, sau đó ta lại đem nó một kích mất mạng. Hạ Chiêu Chiêu nói, hảo. Giao nhân tộc các tướng sĩ vây quanh phế tích, từ giao nhân trong cổ họng trào ra tiếng kêu lay động khắp Nam Hải. Chờ đến cử quái bởi vì thống khổ bị dẫn ra tới thời điểm, Hạ Triều Triều cùng Phong Kích hợp tấu một khúc, rào đến nó tâm thần đại loạn. Nó phẫn nộ mà quay cuồng, dãy rùa chạy trốn, đếm không hết xúc tua chụp phủi phế tích, bùi đất phi dương. A Lam kéo mãn cung tiễn, đem ba con mũi tên bắn ra đi, ở giữa cử quái đôi mắt. Rốt cuộc có thể đem người giết chết. A Lam hừ lạnh một tiếng, hắn chậm rãi tới gần cử quái. A Lam mắt điếc thai ngơ, thắng lợi hướng hôn đầu góc của hắn, giao nhân vương lấy ra tam giác xoa. Toàn lực chọc tiến cự quái đầu, hồng bạch róc vẩy ra hắn vẻ mặt. Thống khổ cự quái quay cuồng, nó dây rùa, xúc tua leo lên A-Lam cổ, quái lực muốn bóp gãy cổ hắn. Cẩn thận! Hạ Triều Triều nhất kiếm chém đứt cự quái xúc tua, A-Lam tức khắc ngã trên mặt đất không ngừng ho khan. Giao nhân nhóm tập thể công kích, tuổi già cự quái dần dần mất đi sinh mệnh dấu hiệu, gió thổi ngày sau hình thành đảo nhỏ bùn khối từ thân thể hắn thượng bốc ra. Hạ Triều Triều lúc này mới xem xong rõ ràng nó bộ dáng, cự quái chỉ còn lại có một con mắt. Chảy ra một giọt thanh lệ. Cùng lúc đó, Nam Hải bắt đầu chấn động, không biết nơi nào mà đến thanh âm vang vọng đáy biển, tựa ốc biển, lại tựa cá voi thất minh. Hạ Triều Triều run lên, lui về phía sau một bước, lại đụng vào một cái trong ngực, Phong Kích nói, đi thôi. Phong Kích trong tay cầm vãng sinh thảo. Đứng lại. Hạ Triều Triều nhìn về phía A-Lam, giao nhân vương cả người là huyết, hắn cười lạnh, sắc bén móng tay xé nát cự quái thân thể, lấy ra một viên trong suốt sáng trong màu lam hạt châu. Đó là cự quái nội đan. Giao nhân Mỹ lệ vượt quá sở hữu chủng tộc, bọn họ trời sinh tư dung diễm lệ, A-Lam càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chỉ là hắn tươi cười quỷ dị, ánh mắt ác độc lại âm u, nhìn so bất luận cái gì quỷ quái đều còn đáng sợ. Hắn nói, đa tạ các ngươi này đó ngoại vực người, nếu không phải các ngươi ta giết không chết nó. A-Lam một ngụm nuốt vào kia viên từ cự quái trong thân thể lấy ra hạt châu, cùng lúc đó thân thể hắn bắt đầu biến hóa, cái đuôi càng lam, vảy sắc thái càng thêm phong phú. Vây cá trở nên càng dài, càng thêm bén nhọn, hắn cuốn khúc màu làm tóc trưởng đến đuôi cá. Cho ta một đôi chân. A-Lam đuôi cá biến thành một đôi nhân tộc chân, hắn đứng trên mặt đất, tươi cười kinh hỉ. Các ngươi biết nó là ai sao? A-Lam cười lạnh. Hạ Triều Triều trốn đến Phong Kích trong lòng ngực run bần bật, nàng cánh tay thượng thần huyết bắt đầu sôi trào, bỏng rất nàng, này phân đau đớn vẫn luôn kéo dài đến trái tim. Nó là hải thần. Các ngươi giúp ta giết nó. A-Lam cười to. Nhưng hiện tại ta mới là hải thần. Này hai chân cùng các ngươi giống nhau sao? A-Lam nói. Hai người trong lòng chuông cảnh báo sao vang, giao nhân nhóm vây quanh Hạ Triều Triều cùng Phong Kích. Từ nhìn thấy các ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền biết, các ngươi không phải giao nhân, các ngươi là nhân tộc. A-Lam nói, các ngươi tới tìm vãng sinh thảo, cùng nàng giống nhau. Phong Kích nói, ngươi đã được đến tưởng được đến đồ vật, còn muốn thế nào? A-Lam nói, tự nhiên là giết các ngươi. Bất quá ta càng tò mò chính là... Các ngươi tới tìm vãng sinh thảo làm gì? A-Lam nói, vãng sinh thảo có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, mấy ngàn năm đếm không hết người tới tìm kiếm, đều bị chúng ta nuốt vào bụng, các ngươi cũng không ngoại lệ. Hạ Triều Triều nói, vì Khô Lâu Vương Tọa. A-Lam sửng sốt, hắn gầm lên, ngươi nói cái gì? Khô Lâu Vương Tọa là nàng ma khí, phi thân chết không thể chia lịa. A-Lam không thể tin tưởng mà lui về phía sau một bước, nàng đã chết. Nhiệm vụ chi nhánh, nữ đế thần bí quá vãng. Hoàn thành độ 30. Hạ Chiêu Chiêu nói, đã chết, ở hơn 2.000 năm trước, cùng các ngươi sát hải thần giống nhau, nàng bị xé thành mảnh nhỏ, linh hồn cũng hôi phi yên diệt, thiên địa chi gian khó tìm nàng tung tích. A Lam sắc mặt biến đổi lớn, hắn lẩm bẩm tự nói, cuối cùng cười to ra tiếng, ta không tin. Hạ Chiêu Chiêu nói, tin hay không từ ngươi, chờ ngươi rời đi này phiến hải vực, đi hướng càng rộng lớn thiên địa, ngươi liền sẽ biết nữ đế đã sớm đã chết hơn 2.000 năm. Giao nhân nhóm nhe răng niết miệng, nắm tam giác xoa chậm rãi tới gần bọn họ. A Lam còn ở lẩm bẩm, hắn biểu tình hoảng loạn, ánh mắt hoảng sợ, một cổ khủng hoảng bao phủ hắn. Hạ Chiêu Chiêu nắm chặt Phong Kích tay, cùng lúc đó, Nam Hải trên mặt xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, hai người đột nhiên lao ra mặt biển, dược hiệu thời gian đi qua, bọn họ trên người vảy dần dần biến mất. Đừng nghĩ đi. A Lam lộ ra răng nanh, sắc bén móng tay chụp vào bọn họ. Trên biển gió nổi mây phun, hải thần ly thế, không người lại phù hộ Nam Hải, Tham Lam giao nhân vương đánh vỡ cái chắn, vì thế tự viễn cổ bị nguyền rủa giao nhân rốt cuộc có thể lên bờ. Một cái thật lớn lốc xoáy xuất hiện ở Nam Hải thượng, Bạch Y Liễu nam tử gắt gao ôm nữ tử, bọn họ trên mặt đất lăn lộn vài vòng mới khó khăn lắm dừng lại. Phong Kích, ta giết một cái vô tội sinh mệnh. Hạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn Phong Kích, cánh tay thượng lây dính thần huyết nóng bỏng, nàng làn da còn ở ẩn ẩn làm đau. Nàng hại chết hải thần, hại chết đáy biển duy nhất thiện lương thần. Giao nhân vương vì tư dục, không ngừng hãm hại hải thần, đem nó đuổi tới vùng cấm. Lúc trước hải thần công kích bọn họ, là bởi vì này mấy trăm năm, nó đã từng phù hộ con dân không ngừng thương tổn nó. Nó cho rằng Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích cũng là tới sát nó. Chiêu Chiêu Phong Kích ánh mắt lập lòe, hắn đem bàn tay đặt ở nàng trên vai, hắn cảm nhận được run rẩy. Yên tâm lạc, không chết lạc, ngươi nhìn xem ngươi kiếm. Hạ Chiêu Chiêu lấy ra sóc quang, thân kiếm sau leo lên một cái bạch bạch quả nho, mơ hồ có thể thấy bên trong màu tím thì tâm. Hảo hảo chiêu cố, chờ nó phu hóa đi. Phong Kích nói, không có việc gì, ngươi giúp nó thoát khỏi đám kia giao nhân. Nàng dùng sóc quang chém đứt hải thần xúc tua. Hải thần dùng toàn lực leo lên ở nàng trên thân kiếm, cái này bạch tuộc chứng là nó trọng sinh. Hải thần chỉ thích thiện lương người, ngươi xem, ngươi là thật tốt một cái hải tử. Miệng lưỡi chân chu. Hạ Chiêu Chiêu hỉ cực mà khóc, còn hảo, còn hảo. Cái chắn bị giao nhân vương đánh vỡ, đáy biển giao nhân sẽ leo lên bờ, trở thành ma tộc nanh bước, bọn họ cần thiết bẩm báo tu tiên giới. Lấy được vãng sinh thảo sau, hai người suốt đêm chạy về ma vực, cũng may Hoàn Túc Ngọc còn không có trở về. Các ngươi đi đâu vậy? Dạ Luật nói, ta tới tìm các ngươi, lại phát hiện đều không ở. Phong Kích nói, tiểu triều muốn ăn nam lĩnh trên cây quả tử, chúng ta đi nơi đó. Những cái đó quả tử ngọt nị nị, có cái gì ăn ngon? Dạ Luật trầm mặc một trận, nói, đường lê thích sao? Hạ Chiêu Chiêu lắc đầu, không biết, chưa cho nàng ăn qua. Lại nói tiếp, bọn họ có một đoạn thời gian không nhìn thấy nàng. Đường lê biên hai cái bánh quai trèo biện, quần áo dùng liêu cực hảo, nàng bạch da thắng tuyết, môi hồng răng trắng. Một đôi xinh đẹp mắt to nhìn phía nàng thời điểm phát ra kinh người quan mang, đường lê nhào vào nàng ôm ấp, ta tưởng trở về, Chiêu Chiêu. Lại là vấn đề này, Hạ Chiêu Chiêu cảm thấy thực đau đầu, bởi vì vấn đề này căn bản không có trả lời tất yếu. Thiên Vương đã sớm vứt bỏ nàng. 27 khí tử. Đường lê, ngươi nghĩ tới không có, Thiên Vương vì cái gì phải đối ngươi tốt như vậy? Hạ Chiêu Chiêu nói. Có thể ngốc tại ma vực thời gian không nhiều lắm, nàng biết, Phong Kích cũng biết. Nếu có thể. Nàng hy vọng đường lê có thể tồn tại, bị thâm ái người làm như quân cờ, vô tội nhường nào, đáng thương biết bao. Đường lê cúi đầu, tự hỏi trong chốc lát, nói, ta không biết, từ ta trợn mắt bắt đầu, ta thấy đến người chính là Cảnh Xu, hắn chính là ta sở hữu. Vậy được rồi, ta đổi cái vấn đề, ngươi cảm thấy hắn thích ngươi sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, thích. Đường lê nhìn Hạ Chiêu Chiêu, không chút do dự trả lời nói. Nói miệng không bằng chứng. Cảnh Xu sẽ ở mỗi ngày buổi sáng đánh thức ta. Sẽ uy ta ăn cơm, sẽ dạy ta đọc sách, sẽ ôm ta cho ta nói chuyện xưa. Đường lê vặn ngón tay đầu. Hạ Chiêu Chiêu nói, đường lê, này không thể nhìn ra tới hắn thích ngươi, ngươi có thể nói hắn thực chiếu cấu ngươi, nhưng không thể nói hắn nhất định thích ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới, hắn là có điều đồ. Cái gì có điều đồ? Ta không rõ. Hạ Chiêu Chiêu há miệng thở dốc, nhìn nàng rối rắm lại mỹ lệ mặt, lại là nói không ra lời, nhiệm vụ không có hoàn thành, nàng không thể nói ra chân tướng. Hoàn Túc Ngọc đối bọn họ vẫn luôn còn có lòng nghi ngờ, bọn họ mạo không dậy nổi cái này nguy hiểm. Đúng rồi, 002, ngươi phía trước là đường lê là tiên vương quân cờ, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi phát hiện không có. Đường lê cùng nữ đế, ít nhất có 7 phần giống nhau. Nàng trong lòng một lộ bộ, nàng rốt cuộc biết được nhìn thấy đường lê quen thuộc cảm từ đâu mà đến, khủng hoảng thổi quét nàng toàn thân, liên quan nàng lợi cũng bắt đầu run rẩy. Hoàn Túc Ngọc nhất định nhận được gương mặt này. Chỉ cần hắn gặp qua đường lê, như vậy nhất định có thể biết được bọn họ thân phận thật sự. Tiên Vương không có khả năng không biết Hoàng Túc Ngọc cùng nữ đế thù nhà, hắn không chỉ có là đem Đường Lê làm như quân cờ, ngay cả nàng cùng Phong Kích cũng là hắn quân cờ. Trước lợi dụng bọn họ đoạt được Khô Lâu vương tọa, lại đem vô dụng quân cờ vứt bỏ, hảo mưu kê a. Nguyên tắc bổ tu bổ thành công, Tiên Vương nhân vật lập thể độ 20, cốt truyện phong phú độ 10, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Nguyên tắc không có kỹ càng tỉ mỉ công đạo Đường Lê kết cục, Hạ Vãn Trâm cùng Phong Kích thuận lợi mang về Khô Lâu vương tọa, bọn họ chỉ là vận khí tốt không có bị phát hiện, kia đổi làm là nàng cùng Phong Kích đâu. Hạ Chiêu Chiêu cả người run rẩy, nàng hiện tại chỉ có thể đánh cuộc Hoàn Túc Ngọc còn chưa gặp qua Đường Lê, nếu thật sự giống nàng suy nghĩ như vậy ma vực sẽ là bọn họ chôn cốt phong. Tối nay bọn họ phải đi. Hạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn lại, Hoàn Túc Ngọc lập tức đã đi tới, hắn phía sau theo sát Phong Kích. Nàng hồn đều phải dọa không có, theo sau chấn định xuống dưới, nàng hiện tại thân phận là ma nữ Tiểu Triều, lại không phải Tế Nguyệt tiên tử Hạ Văn Trâm, nàng sợ cái gì? Hiện giờ bản tôn mới phát hiện, đôi mắt của ngươi lại là dựng đồng. Lấy lại tinh thần, Hoàn Túc Ngọc thế nhưng đang nhìn nàng, màu tím đôi mắt mang theo như có như không ý cười, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hạ Chiêu Chiêu nói, mèo rừng đôi mắt đều là dựng đồng. Phải không? Hạ Chiêu Chiêu không nói, Hoàn Túc Ngọc bộ dáng có chút khác thường, làm nàng ra đầu tê dại. Hoàn Túc Ngọc đi vào Hạ Chiêu Chiêu, mảnh khảnh ngón tay vê khởi nàng bên thai buông xuống đầu tóc, nói, Tây Nguyên Lai Mỹ nhân luôn là phong tình vạn trùng, Mỹ lệ đến cực điểm. Phong Kích đột nhiên đứng ở Hoàn Túc Ngọc trước mặt, đem Hạ Chiêu Chiêu che ở phía sau. Hoàn Túc Ngọc lui ra phía sau một bước, cười nói, hắn rốt cuộc là thích ngươi. Ở ma vực, huynh muội cũng là có thể thành thân. Hoàn Túc Ngọc nói, các ngươi suy xét một chút. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời không khí có chút quỷ dị. Không nói cái này, bản tôn cái kia tiểu thúc thúc đối với các ngươi rất có hảo cảm, hỏi bản tôn hay không nguyện ý đem các ngươi đưa cho hắn. Hoàn Túc Ngọc nói, bất quá, bản tôn vẫn là muốn hỏi một chút các ngươi ý tứ. Hạ Chiêu Chiêu nói, thế sống chết vì ma tôn hiệu lực. Hoàn Túc Ngọc khẽ cười một tiếng, theo sau phất tay háo rời đi. Tối nay Hoàn Túc Ngọc tựa hồ là có việc gấp, hắn vội vàng liền đi tu tiên giới. Hạ Chiêu Chiêu bị Tiên Vương quỷ kế sợ tới mức mất đúng mực, nếu là ngày thường nàng còn sẽ phát giác không đúng, nhưng thời gian cấp bách, nàng lôi kéo Phong Kích vội vàng đi tìm Khô Lâu vương tọa. Các ngươi bắt được vãng sinh thảo. Bộ xương khô nói, một khi đã như vậy, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi đi. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta đây lập tức liên hệ Tiên Vương. Hoàn Túc Ngọc còn chưa phát hiện bọn họ thân phận, hơn nữa bọn họ đối với Tiên Vương còn hữu dụng, Hạ Chiêu Chiêu tin tưởng Tiên Vương sẽ dẫn bọn hắn rời đi. Nhiệm vụ, ma vực bí hành. Nhiệm vụ địa điểm, ma vực, nhiệm vụ mục tiêu, mang về Khô Lâu vương tọa, hoàn thành độ 90. Hạ Chiêu Chiêu mang theo Khô Lâu vương tọa, lặng lẽ bậc lửa tu tiên giới pháo hoa. Lúc trước Tiên Vương cho bọn họ cái này, nếu bắt được Khô Lâu vương tọa liền bậc lửa pháo hoa, đến lúc đó Tiên Vương sẽ đến tiếp bọn họ. Nhìn bạch tuyến dần dần thiêu đốt, mau đến phía cuối thời điểm, Phong Kích chặt đứt nó. Làm sao vậy? Hạ Chiêu Chiêu khó hiểu. Không quá thích hợp. Phong Kích nói. Nói xong. Phía sau truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân, Hạ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn lại. Rời đi Hoàn Túc Ngọc đi mà quay lại, hắn một thân áo tím, tư dung diễm lệ, cực bạch làn da mang theo một cổ âm trầm hơi thở, thấy Hạ Chiêu Chiêu, hắn nhếch miệng cười, lộ ra hai bài chân châu hằn răng. Như thế nào không bỏ, Hạ Văn Trâm. Hạ Chiêu Chiêu một trận sởn tóc gáy. Phong Kích một phen bậc lửa pháo hoa, đêm tối nở rộ ra một đóa tươi đẹp hỏa hoa, cùng lúc đó, Tiên Vương ảo ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn trợn mắt nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Đồ vật cho ta. Hạ Chiêu Chiêu đem Khô Lâu vương tọa giao cho Tiên Vương, nói, mang chúng ta đi. Tiên Vương đem Khô Lâu vương tọa thu đi, lạnh lùng nhìn nàng một cái, không có lưu luyến, biến mất ở tại chỗ. Nhiệm vụ, ma vực bí hành, nhiệm vụ địa điểm, ma vực, nhiệm vụ mục tiêu, mang về Khô Lâu vương tọa, hoàn thành độ 100, cũng kích phát tiếp theo cái nhiệm vụ, Tiên Vương quỷ kế, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Chiêu Chiêu. Ngoa tào. Dùng xong liền ném. Mệt nàng còn cho rằng Tiên Vương sẽ không nhanh như vậy vứt bỏ bọn họ. Đúng vậy, không chỉ có là Đường Lê, còn có các ngươi, đều là Tiên Vương quân cờ. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, xem, các ngươi Tiên Vương vứt bỏ các ngươi. Chúng ta đương nhiên biết ta. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích lưng tựa lưng, nàng nói, trước chạy ra nơi này lại nói. Yên tâm lạc, có ta. Dạ Luật tay cầm chiến kích, thân pháp cực nhanh, Phong Kích nghiêng người tránh né, vẫn là bị tước đi một sợi tóc. Tướng quân Hoàng Kim Đồng máu lạnh vô tình, hắn nói, sớm biết các ngươi là gian tế, ta nên giết các ngươi, miễn cho bẩn tôn thượng mắt. Hạ Chiêu Chiêu tay cầm sóc quang, đánh lui Dạ Luật, dược hiệu suy giảm, nàng cùng Phong Kích trên người ma tộc đặc thù bắt đầu biến mất, lộ ra bọn họ vốn dĩ bộ dáng. Hoàn Túc Ngọc cười nhạt, tay chống cằm, bộ dáng đáng yêu, hắn nói, ngươi vẫn là cái dạng này đẹp nhất. Hạ Chiêu Chiêu hừ lạnh một tiếng. Trước mắt đột nhiên xé rách một lỗ hổng, bên trong sâu không thấy đáy, Hạ Chiêu Chiêu nói, đi. Bọn họ nhảy vào cái khe chung, cùng lúc đó cái khe biến mất. Hoàn Túc Ngọc không thể tin tưởng mà nhìn kia chỗ. 28 thân nhân. Hạ Chiêu Chiêu ở một mảnh hỗn độn trung tỉnh lại, nàng ghé vào bờ biển thượng, nơi này nghiễm nhiên là Nam Hải địa vực. Hữu Nghị nhắc nhở, ký chủ ở Hồng Liên quốc ngoại thành. Hạ Chiêu Chiêu dãy rủa đứng dậy, lau một phen cằm cắt đất, nói, Phong Kích đâu? Ở Huyền Nguyệt quốc, yên tâm, ta sẽ nhắc nhở hắn. Hạ Chiêu Chiêu gầm lên, ngươi như thế nào đem hắn truyền tống đã đi đâu? Không gian cái khe tồn tại không xác định tính, số liệu quá mức phức tạp, gần nhất lại thường xuyên mở ra, số liệu xuất hiện sai lầm, ta cũng không có biện pháp. Hạ Chiêu Chiêu thầm mắng một tiếng. Nàng dùng sóc quang chống đỡ đi trước, tới rồi Hồng Liên quốc hoàng thành trực tiếp bị ngăn lại tới. Hạ Chiêu Chiêu lấy ra bạch lệ cho nàng cái kia tím thủy tinh lắc tay, người trông cửa phức tạp mà nhìn nàng một cái, đem nàng đón đi vào. Một trận dồn dập giày cao gót đạp lên trên mặt đất thanh âm, bạch lệ một phen đẩy cửa ra, nói, Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu trong lòng đột nhiên trào ra hủy khuất, nàng đem ngọn nguồn báo cho bạch lệ giận tím mặt, giận phun tiên vương. Cái này kẻ điên, ta phi. Bạch lệ nói, cảnh su cái kia mặt hàng, trước kia liền mơ ước ta muội muội, cuối cùng ta muội muội không muốn cùng hắn. Nguyên lai hắn sau lại liền tìm cái thế thân sao? Cảnh Xu thích ta muội muội, hắn cầu mà không được liền nơi trốn nhằm vào nàng. Bạch Lệ hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp, ta muội muội chết cũng có hắn một phần công lao. Nhiệm vụ chi nhánh, nữ đế thần bí quá vãng, tiến độ 40. Đến nội A Lam, hắn là ta muội muội đi Nam Hải tìm hải thần thời điểm gặp được, lúc ấy giao nhân tộc chính phùng nội loạn, ta muội muội ra tay cứu hắn. Bạch Lệ nói, giao nhân tộc bởi vì nguyền rủa không thể lên bờ. Hắn liền vì cái này giết hải thần sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, hải thần không có chết, nó bám vào ta trên thân kiếm. Bạch Lệ nhìn về phía sóc quang, mặt lộ vẻ kinh ngạc, kia thật sự thật tốt quá, hải thần là cái thực ôn nhu thần minh, lúc trước ta muội muội vì cứu ta, hướng nó cầu lấy vãng sinh thảo, nó liền cho. Nghe vậy, Hạ Chiêu Chiêu càng thêm áy náy. Là nàng nộ sát hải thần. Bạch Lệ thực thông minh, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Hạ Chiêu Chiêu có tâm sự, nàng nói. Hải thần là Nam Hải nhất có trí tuệ sinh mệnh thể, nó minh bạch thị phi, sẽ không trách cứ ngươi. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu. Bạch Lệ đem tay vô ở bạch tuộc trứng thượng, một cổ linh lực độ hướng nó, không bao lâu, một con tiểu bạch tuộc xuất thế, nó mở to mắt, ngây thơ mà nhìn về phía Hạ Chiêu Chiêu, sau đó phun ra cái phao phao. Bạch Lệ cười nói, xem, nó thích ngươi. Hạ Chiêu Chiêu cũng cười. Các nàng bồi tiểu hải thần chơi trong chốc lát, chờ đến tiểu hải thần ngủ rồi, Bạch Lệ nói. Chiều chiều ngươi không cần sợ hắn, nếu ở ngươi nói kia quyển sách viết cảnh su sẽ chết, kia hắn hẳn là khoe khoang không được bao lâu, chỉ cần hắn đã chết, ngươi liền tự do. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta xuyên qua lại đây thời điểm, cốt truyện liền có chút không ổn định, này đoạn cốt truyện ta cũng không biết có thể hay không phát sinh. Thế giới này bởi vì rất nhỏ biến hóa, đem cốt truyện dần dần chuyển rời, có thể là một cái cục đá hướng bất đồng, cũng có thể là một đóa hoa mở ra thời gian từ từ, bởi vì này đó biến số, đem đời trước cốt truyện thay đổi. Ngay cả nàng bản nhân, kỳ thật cũng là cái biến số, nàng thay đổi phong kích đời trước nên gặp cực khổ, như toàn thay đổi bi kịch. Bạch Lệ nói, vậy mặc kệ hắn, đáng chết người tóm lại sẽ chết. Chiêu Chiêu, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nói, ta muốn biết, ta muội muội sẽ trở về sao? Bạch Lệ màu lam trong mắt nhìn nàng, Hạ Chiêu Chiêu không đành lòng đánh vỡ nàng trong mắt quang, nhưng làm này đoạn lịch sử người đứng xem, nàng vẫn là đúng sự thật nói. Nguyên tắc chung, không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nữ đế. Ta biết nói về nữ đế đôi câu vài lời, đều là dân cư tương truyền, kỳ thật tinh tế nghĩ đến, các ngươi này đó cùng nàng đồng thời đại người, càng vì hiểu biết nàng. Bạch Lệ cười khổ, ta đã đợi hơn 2.000 năm, không ngại đang đợi 2.000 năm. Bạch Lệ nói, Hạ Chiêu Chiêu nói, thực xin lỗi. Không liên quan chuyện của ngươi, ta còn phải cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều chuyện như vậy. Bạch Lệ cười, không ngừng là ta đang đợi nàng, Long Lĩnh cũng đang đợi nàng. Bởi vì nàng đáng giá. Hạ Chiêu Chiêu ở Hồng Liên quốc trụ hạ, nàng tâm sự nặng nề, dùng nghĩa chọc sớm một chút. Không cần lo lắng, ta cùng nam chủ thuyết minh tình huống, hắn kêu ngươi đừng cử động, hắn sẽ đến Hồng Liên quốc tìm ngươi. Hảo Đại Nhi không ở ngày thứ năm, tưởng hắn. Hạ Chiêu Chiêu thở dài. Chiêu Chiêu, ngươi tới xem cái này. Bạch Lệ một phen đẩy cửa ra, nàng phía sau Tiêu Hà ôm một đống đồ vật, gắt gao đi theo nàng. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Bạch Lệ, nàng hôm nay xuyên hồng nhạt phết đất váy dài, tóc dài xóa trên vai. Một bộ dịu dàng khả nhân bộ dáng. Nhìn cái gì? Hạ Chiêu Chiêu nói. Bạch Lệ đem Tiêu Hà trong tay một hộp đồ vật phóng tới Hạ Triều Triều trước mặt, mở ra sau lộng lấy quang mang thiếu chút nữa lóe mù Hạ Triều Triều đôi mắt. Ai? Như thế nào phun ra a? Đây là cái gì? Máy tính. Không thể không nói Bạch Lệ ở chỗ này quá chính là thật sự dễ chịu, có tiền có thực lực, thế nhưng liền máy tính đều nghiên cứu phát minh ra tới, chẳng qua, ai máy tính dùng thủy tinh làm tài liệu. Bạch Lệ vê khởi một viên kim cương, nói, ngươi xem. Lớn như vậy. Hạ Chiêu Chiêu kinh ngạc cảm thán. Này so Nam Phi sản xuất kim cương còn đại đi. Lại còn có nhiều như vậy. Máy tính khung tất cả đều là kim cương. Hồng Liên Quốc phong ra là lớn nhất đá quý sản thương, to như vậy cái Hồng Liên Quốc. Ta nhất ưu ái đó là nhà bọn họ kim cương. Bạch Lệ thưởng thức nàng hồng bảo thạch nhẫn, ngươi cũng mang một ít đi thôi, nhưng xinh đẹp. Hạ Chiêu Chiêu nói, không cần, ta không phải thực thích lấp lánh tỏa sáng đồ vật. Bạch Lệ nói, như thế nào sẽ có nữ hải tử không thích đá quý cùng thủy tinh đâu. Mấy thứ này rõ ràng như vậy xinh đẹp. Là thật xinh đẹp, nhưng là có chút nữ hải tử liền thích máy chơi game cùng máy tính, tỉ như ta. Hạ Chiêu Chiêu nói, nếu như vậy, ta liền đưa ngươi một máy tính. Bạch Lệ nói, có thể chơi game sao? Tạm thời còn ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, duy nhất có thể chơi là game xếp hình tẹt tít. Bạch Lệ sờ sờ cằm. Ta thật sự sẽ tạ. Hạ Chiêu Chiêu che mặt, không có internet nhật tử quá dày vò, còn có cái lẩu nướng bờ bờ cờ tạc xuyến nước có ga bia. Tiêu Hà đi vào tới, nói, Vương Thượng, Phong Lễ muốn thấy ngài. Bạch Lệ thở dài, lại là bởi vì hắn kia mất tích mười mấy năm đệ đệ. Tiêu Hà nói, đúng vậy. Ta tìm khắp toàn bộ Xương Nguyệt Đại Lục cũng chưa có thể tìm được hắn cái kia đệ đệ, kỳ thật theo ý ta tới, có lẽ đứa bé kia đã. Từ từ, Đồng Hương. Ngươi nói người kia gọi là gì? Hạ Chiêu Chiêu nói. Tiêu Phong Lễ. Bạch Lệ nói, làm sao vậy? Hạ Chiêu Chiêu cười, Phong Kích, Phong Lễ, Kích cùng Lễ, này còn không phải là một đôi nhi huynh đệ sao? Đúng vậy. Đồng Hương, Phong Kích chính là Phong Lễ đệ đệ. Năm ngày sau, Phong Kích rốt cuộc đi tới Hồng Liên Quốc địa giới. Hạ Chiêu Chiêu thu được 002 tin tức, trước tiên liền chạy đến tiếp hắn. Chiêu Chiêu. Phong Kích một thân phong trần, đáy mắt còn có rất nhiều tơ máu, chắc là một đường buôn ba, chưa từng nghỉ tạm. Phong Kích, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, trọng yếu phi thường. Ngươi muốn nói gì sự tình? Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu há mồm, lại phát hiện Phong Kích phía sau đi theo một cái thiếu nữ nàng là Trần A Hoa, Vương bà cháu gái. Phong Kích nói. Ngày ấy ta bị truyền tống đến Huyền Nguyệt Quốc, trong lúc vô tình tìm được rồi A Hoa, khi đó Vương bà đã qua đời. Phong Kích. Chiêu Chiêu, không liên quan chuyện của ngươi, sinh tử các có mệnh thôi. Phong Kích rũ mắt. Phong Kích, kỳ thật ta tưởng cùng ngươi nói, ngươi chân chính người nhà, ta tìm được rồi. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích không thể tin tưởng mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Hồng Liên Quốc Phong Gia, lớn nhất đá quý sản thương, ngươi là Phong Gia tiểu thiếu gia, Phong Gia gia chủ Phong Lễ đệ đệ. Phong Lễ khuôn mặt anh tuấn, vóc người cao lớn, cùng Phong Kích có 7 phần tương tự, hắn khí chất nho nhã, cùng Phong Kích đứng chung một chỗ mặc cho ai đều có thể nhận ra đây là một đôi huynh đệ. Bạch Lệ sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, ta nói phía trước nhìn đến Phong Kích thời điểm tổng cảm thấy quen mắt, nguyên lai là ngươi đệ đệ sao? Trước nói hảo, ta chính là tận tâm tận lực giúp ngươi tìm khắp Xương Nguyệt Đại Lục, ta nhưng không có lừa dối ngươi. Phong Lễ mãn nhãn là nước mắt, hắn nói, mặc kệ sự thật như thế nào, đều là Nhiếp Chính Vương tương trợ Phong Lễ. Phong Lễ cuộc đời này vô cùng cảm kích. Phong Lễ cùng Phong Kích nhìn nhau, một cái mãn nhãn là nước mắt, một cái chân tay luôn cuống. Ký chủ ngoại ý muốn kích phát nhiệm vụ chi nhánh, Phong Kích thân thế, hoàn thành độ 100, nhiệm vụ cốt truyện tiến độ 40. Cái này bản tử là ngươi tiểu lão bản. Bạch Lệ tò mò mà dò hỏi. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, ngươi có thể nhìn đến. Bạch Lệ nói, có thể à, như thế nào không thể, cái này bản tử là màu xanh lục, mặt trên viết nhiệm vụ chi nhánh, Phong Kích tiến sinh. Hạ Chiêu Chiêu lực chú ý hoàn toàn không ở Bạch Lệ nói thượng. Bạch Lệ thế nhưng có thể thấy nàng giao diện, mà Phong Kích cũng là có thể thấy, đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ là thực lực càng cường người càng có thể nhìn đến? Mấy năm nay ngươi quá đến hảo sao? Phong Lễ tiểu tâm dò hỏi. Phong Kích thanh âm mất tiếng, còn hành. Hạ Chiêu Chiêu nói, Phong Kích mấy năm nay ở Huyền Nguyệt Quốc lưu lạc, quá ăn một đốn không hạ đốn nhật tử, còn thường xuyên bị đường phố những cái đó khất cái khi dễ, thật sự thực thảm. Chiêu Chiêu. Thực xin lỗi, là ta không có sớm một chút tìm được ngươi, là huynh trưởng sai. Phong Lễ rơi lệ. Mẫu thân năm đó cùng phụ thân bất hòa, dưới sự tức giận mang theo ngươi suốt đêm rời đi, sau lại phụ thân đi tìm ngươi cùng mẫu thân, lại phát hiện các ngươi đã sớm tao ngộ sơn tặc, mẫu thân truy nhai, mà ngươi không biết tung tích. Phong Kích tiểu tâm mà nhìn Phong Kích, phụ thân cũng ở mấy năm trước buồn bực mà chết, mấy năm nay ta vẫn luôn không có từ bỏ tìm ngươi, rốt cuộc ở hôm nay, chúng ta huynh đệ gặp nhau. Huynh trưởng, Phong Kích đôi mắt ướt át. Phong Lễ rốt cuộc kìm nén không được kích động tâm tình, ôm chặt Phong Kích, Phong Kích hồi ôm. Nguyên lai đây mới là Phong Kích người nhà. Hạ Chiêu Chiêu cảm thán. Đúng rồi, kia đời trước sắp đại kết cục thời điểm, Phong Kích gặp được người kia là ai? Là Hoàng Túc Ngọc phái tới mê hoặc Phong Kích ma tộc, khi đó Phong Kích tuy rằng rời đi tu tiên giới, nhưng thực lực ở toàn bộ tam giới giới khó có người có thể địch nổi. Hoàng Túc Ngọc để ngừa chưa chuẩn bị, muốn trừ tận gốc Phong Kích, thực hiển nhiên, hắn thành công. Lại là Hoàng Túc Ngọc. Hạ Chiêu tinh thần phấn chân đến muốn cắn đứt này đóa hắc liên hoa cổ. Quá xấu rồi. Thiên hạ sở hữu chuyện xấu đều bị hắn làm hết. Phong Kích thật cao hứng, hắn cùng Phong Lễ trắng đêm chưa ngủ, trò chuyện toàn bộ buổi tối. Hạ Chiêu Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên mặt xuất hiện hạnh phúc cảm linh tinh biểu tình. Rốt cuộc có một ngày, Phong Kích cũng có chính mình người nhà, hắn không hề là lẻ loi một mình. Hắn say ngã vào Hạ Chiêu Chiêu trên vai, nói, Chiêu Chiêu, cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi, cuộc đời của ta rốt cuộc bắt đầu chuyển biến. Hạ Chiêu Chiêu cười nói, còn sẽ càng tốt, ngươi tin ta không? Phong Kích không chút do dự trả lời, tin. Hạ Chiêu Chiêu tươi cười sán lạ. Chỉ cần thuận lợi vượt qua tiên vương chi tử, Phong Kích nhân sinh mới xem như hoàn toàn đi lên quỹ đạo, nàng đem toàn lực hiệp trợ Phong Kích đăng đỉnh. 29 Hoàng Lương. Người nhà là hoành ở Phong Kích trong lòng một cây thứ, Phong Kích tuy rằng không nói nhiều, nhưng hắn tươi cười mắt thường có thể thấy được nhiều lên, Hạ Chiêu Chiêu nhìn cũng cao hứng. Đúng rồi, nữ hải kia chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạ Chiêu Chiêu nói, nàng nhớ rõ Phong Kích mang về một cái nữ hải. Ta chuẩn bị đem A Hoa cấp huynh trưởng dưỡng, nàng tuổi tiểu, không nơi nương tựa, Phong gia giàu có, nốc tại ta ca bên người nàng cái gì đều sẽ không thiếu. Phong Kích nói, hơn nữa, huynh trưởng nói, hẳn là hậu đãi ta ân nhân. Cũng là, đi theo chúng ta, tiểu cô nương đến chịu tội. Hạ Chiêu Chiêu nói, tu tiên giới gió nổi mây phun, không thích hợp Trần A Hoa, nốc tại Hồng Liên Quốc Phong gia là lựa chọn tốt nhất. Vương bà ở ta mau đói chết thời điểm cho ta một chén cháo, hiện tại đến phiên ta tới hồi báo. Phong Kích nói, đúng rồi, Chiêu Chiêu, thích đá quý sao? Hạ Chiêu Chiêu sắc mặt đột biến, lập tức trả lời, không thích. Phong Kích sửng sốt, không rõ Hạ Chiêu Chiêu kháng cự, hắn nhớ rõ Trần A Hoa thấy đá quý, ánh mắt sáng lên, thực thích bộ dáng, nhưng là tới rồi Hạ Chiêu Chiêu nơi này như thế nào liền không giống nhau. Có chút nữ hải là bánh kem cùng đá quý làm, mà ta không giống nhau, ta là nướng bờ bờ cờ bọt khí thủy cùng trò chơi làm. Hạ Chiêu Chiêu nói, đá quý thật xinh đẹp, nhưng không phải ta yêu nhất. Phong Kích nói, cho nên ngươi là muốn cái kêu kêu máy tính đồ vật. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, nói, đúng vậy, nó mới là ta yêu nhất, đồng hương nói đưa ta một đài, đáng tiếc chỉ có thể chơi game xếp hình tệ tin. Ở Hồng Liên Quốc lưu lại nửa tháng sau, bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định sửa lại tiên giới, tưởng tượng đến muốn đối mặt ra vẻ đạo mạo tiên vương, Hạ Chiêu Chiêu liền đau đầu. Kỳ thật không quay về ngược lại là cái thực tốt lựa chọn. Bạch Lệ nói, đích xác, tiên vương vứt bỏ bọn họ, hẳn là cho rằng bọn họ đều chết ở ma vực. Chỉ là chỉ dư Hoàng Túc Ngọc ở tu tiên giới, không biết hắn lại sẽ nhấc lên như thế nào gió lốc. Phong Kích cùng Hạ Chiêu Chiêu nhìn nhau, nàng nói, chuyến này, chúng ta phi đi không thể. Hạ Chiêu Chiêu là vì Phong Kích mà đến, mà Phong Kích còn lại là vì thiên hạ chúng sinh. Đời trước hắn tự bạo, mới đổi lấy tam giới nửa tháng an bình. Đời này, hắn không nghĩ thấy Hạ Chiêu Chiêu theo như lời tam giới thảm trạng, Hoàng Túc Ngọc tuyệt đối không thể thực hiện được. Bạch Lệ thở dài, nói, nếu quyết định, kia liền đi thôi. Nếu cảnh su kia hốn đản dám ngược bạc đãi ngươi, cần phải muốn báo cho ta. Hảo. Hạ Chiêu Chiêu cười nói. Phong Lễ nhìn Phong Kích, nói, nếu phi đi không thể, kia liền vạn sự cẩn thận. Phong Kích gật đầu, ta sẽ, huynh trưởng. Phong Kích niên thiếu mất tích, huynh đệ tái kiến là lúc, hai người toàn lấy thành niên, bỏ lỡ vốn nên sống nương tựa lẫn nhau năm tháng, cho dù lại lần nữa tương ngộ, hai người cũng khó tránh khỏi mới lạ, tất cả tư vị ở trong lòng, lại chỉ có thể dùng ít ỏi mấy ngữ thay thế. Bọn họ cuối cùng nhìn thoáng qua Hồng Liên Quốc, sau đó ngự kiếm phi hành, về tới tu tiên giới. Sư muội. Hạ Chiêu Chiêu vừa nhấc mắt, mắt tím tóc đen mỹ nam mãn nhan ý cười, thẳng tóc mà nhìn nàng. Thật đen đủi. Hạ Chiêu Chiêu mặt vô biểu tình, nói, như thế nào? Ma vực cùng tu tiên giới vô phùng hàm tiếp. Lợi hại a, Hoàng Túc Ngọc. Hoàng Túc Ngọc ý cười càng sâu. Nói miệng không bằng chứng, các ngươi không có chứng cứ chính là bôi nhỏ, tiên vương ghét nhất đầy miệng lời nói dối người. Hoàng Túc Ngọc nói, đúng vậy, bọn họ không có chứng cứ, toàn bộ tu tiên giới đều biết nàng cùng Phong Kích quan hệ hảo, chỉ có bọn họ lên án Hoàng Túc Ngọc là không có bất luận cái gì thuyết phục lực, chỉ có lấy ra Hoàng Túc Ngọc là ma tôn chứng cứ, mới có thể đem hắn đóng đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Mấy ngày sau, bọn họ lại lần nữa đi vào băng phách cung, Hoàn Túc Ngọc lại không biết khi nào cũng theo tới. Người tới làm gì? Hoàn Túc Ngọc ý bảo trong tay hắn quả nhiên hộp, nói, ta tới đưa tiên vương muốn huân hương. Thật là huân hương. Hạ Chiêu Chiêu chừng hắn một cái, đẩy cửa đi vào. Mãn phòng mùi hương thổi quét mà đến, Hoàn Túc Ngọc nói mở ra hoa sen lư hương, đem hộp hương bỏ vào đi. Muôn vàn phi lăng hạ mơ hồ có thể thấy được nam nhân khí khái, hắn mở to mắt, nhìn thấy trở về Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích. Các ngươi đánh mất ta đường lê. Cái gì? Ngươi không tật xấu đi. Ác nhân trước cáo trạng. Ngươi như thế nào không nói đem chúng ta lợi dụng sạch sẽ sau vứt bỏ ở ma vực. Phong Kích nói, ma tộc cường hãn, cướp đi tiên tử, chúng ta cũng không có thể ra sức. Hạ Chiêu Chiêu. Phong Kích đối nàng trước mắt, Hạ Chiêu Chiêu hội ý, nói, chúng ta nguyện ý đoái công chủ tội, hy vọng sư tôn cấp một cơ hội. Tiên vương tử tòa thượng đứng lên, hắn nói, đường lê cùng ta sớm chiều ở chung ngàn năm, nàng bị bắt đi, ta thật sự đau lòng. Rồi trá đến cực điểm. Các ngươi mang về khô lâu vương tọa, có công, ưu khuyết điểm tương để, ta liền không phạt các ngươi. Tiên vương nói, nếu như vậy, liền tiếp tục lưu tại bên cạnh ta hiệu lực đi. Đi xuống đi. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích rời khỏi băng phách cung. Hạ Chiêu tinh thần phấn chân đến thẳng trận trắng mắt, ngươi có nghe thấy không, ngoa tảo, cái này ngốc bức. Phong Kích khỏe miệng hơi câu, nói, nghe được. Thật là tức chết ta, hắn như thế nào làm được ra mặt so tưởng thành chỗ ngoặt đều còn dày hơn. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta cũng chưa nói hắn đem chúng ta làm như quân cờ việc này đâu. Dùng xong liền ném, không phế liền tiếp tục dùng, thật lợi hại a. Liền này, còn dám khi chúng ta sư tôn, hắn cũng xứng. Hạ Chiêu tinh thần phấn chân đến không được, Bạch Hạc so với hắn tốt hơn ngàn lần vạn lần. Phong Kích nói, hắn tự nhiên là không xứng khi chúng ta sư tôn. Đối, chính là không xứng. Thiên hạ nào có như vậy sư tôn? Hạ Chiêu Chiêu nói, nơi xa, Hoàn Túc Ngọc đã đi tới, hắn đi đến bọn họ trước mặt, ý cười tràn đầy, chúc mừng a, còn có thể tiếp tục ở chỗ này. Xem ra tiên vương vẫn là quá nhân từ, nếu là nhà ta xuất hiện phản đồ, là nhất định phải bóp nát hắn xương cốt. Nhân từ cái rắm. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ tới bị Hoàn Túc Ngọc chống giống bóp chết tần ma, nàng biết Hoàn Túc Ngọc không có nói giỡn. Nhiều ngày sau, tiên vương lại lần nữa triệu kiến Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu một phen đẩy ra băng phách cung cửa điện, xương trắng thổi quét mà đến, cắn nuốt nàng. Hạ Chiêu Chiêu mở to mắt, nàng trước mắt là một mảnh chiến trường, nàng đứng ở trung gian, bên trái đứng đầy thảo phạt giả, mặt phải còn lại là một cái khoác màu đỏ áo lông trồn thiếu nữ. Nghiễm nhiên chính là nữ đế, quả nhiên đường lê cùng nàng có 7 phần tương tự. Thời thiếu nữ nữ đế liền sinh đến cực Mỹ, nàng đôi mắt là dị đồng, một con xanh thảm, một con huyết hồng, Mỹ lệ lại điểm xấu. Mà lúc này, cặp kia dị đồng tràn đầy lãnh khốc, Long Lĩnh, ngươi tránh ra. Long Lĩnh đứng ở nữ đế trước mặt, hắn nói, yêu liên, dừng tay đi. Long Lĩnh, ngươi đang nói đùa sao? Nữ đế cười lạnh một tiếng, không phải ta không buông tha bọn họ, là bọn họ không chịu buông tha ta. Cái gì chó má nhân giới, tu tiên giới, đều là một đám ái mộ hư vinh, tham sống sợ chết đồ đệ. Nhân lợi mà tụ, lợi tán mà ly. Cầm đầu một cái dương sơn tròm dâu nam tử trong mắt sung huyết, sắc mặt đỏ đậm, nói hiệu nói vượng. Long Lĩnh, ngươi thả trước lại đây. Hạ Chiêu Chiêu thấy Long Lĩnh thân thể bắt đầu chậm rãi run rẩy, nàng đột nhiên minh bạch, nếu Long Lĩnh đi qua, sẽ không bao giờ nữa có thể lại đây, tất cả mọi người đang ép hắn lựa chọn. Yêu Liên còn nhỏ, không biết trời cao đất dày, cầu chư vị niệm ở Yêu Liên xuất lực chu sát Hoàn Ôn Lĩnh một chuyện thượng, buông tha nàng. Chính là bởi vì nàng còn nhỏ, thủ đoạn thế nhưng như thế tàn nhẫn, đãi nàng thành nhân còn không thành vì nhân gian một đại hòa hại. Thúc phụ, Long Lĩnh, không cần nhiều lời, hôm nay nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Lĩnh hét lớn một tiếng, ta đây liền cùng nàng cùng chết. Dâu dê cần nam tử cả kinh khuôn mặt cứng đờ, hắn phía sau người tức khắc sôi nổi nghị luận, dâu dê cần nam tử phản ứng lại đây càng thêm giận không thể ác, Long Lĩnh. Ngươi hôm nay thật sự che chở này ma nữ sao? Là. Thiếu niên Long Lĩnh hai tay mở ra, thanh triệt ánh mắt kiên định, che ở nữ đế trước mặt. Cái này thời kỳ Long Lĩnh mãn tâm mãn nhãn đều là thích người, kia vì cái gì mặt sau lại đường ai nấy đi. Mà tiên vương lại ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía thiếu niên Long Lĩnh phía sau nữ đế, cái này đời sau tranh luận không ngừng nữ đế môi hơi nhấp, ánh mắt khinh miệt, xuyên qua đám người, nhìn về phía nơi nào đó. Hạ Chiêu Chiêu theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy chúng tu sĩ chung có một mảnh màu lam góc áo, áo lam nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt lại lộ ra cổ quái, nàng môi mấp máy. Hạ Chiêu Chiêu nhìn ra, nàng nói chính là, thần phục với ta. Nàng là tiên vương. 30 mộng tỉnh. Xương trắng biến đại, cảnh trong mơ bắt đầu trọng tổ. Như cũng là nguyên lai chiến trường, lần này rằng có hai bên không thay đổi. Chẳng qua, nữ đế phía sau đứng Bạch Lệ đám người, mà Long Lĩnh đứng ở một chúng tu sĩ trước nhất, thay thế 3 năm trước đây hắn thúc phụ vị trí. Mà Long Lĩnh đã không ở nữ đế trước mặt giữ gìn nàng. Này ma nữ quả thực như tiên vương sở liệu, quả thật một đại hòa hại. Ngắn ngủn 3 năm thế nhưng tàn mấy vạn người. Không cần nhiều lời, hôm nay định lấy này ma nữ cái đầu trên cổ. Nhân giới cùng tu tiên giới ngôn ngữ phi thường kịch liệt, sôi nổi tuyên bố muốn thảo phạt nữ đế. Mà lúc này bọn họ muốn thảo phạt ma nữ chính diện vô biểu tình mà đánh giá bọn họ, nàng ánh mắt lạnh nhạt, khỏe miệng giơ lên, tựa ở trào phúng. Cuối cùng, nữ đế nhìn về phía Long Lĩnh, mặt vô biểu tình nhưng ánh mắt phức tạp, nàng há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì đó. Thấy không rõ khuôn mặt tiên vương đi chân trần chậm rãi đi đến nữ đế trước mặt, hắn phía sau là chúng sinh trăm thái, hắn nắm giữ nhân tâm, cười nói, yêu liên, ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi trả lời. Cái gì trả lời? Nữ đế cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Tiên vương ý cười dần dần biến mất, hắn trên mặt xương trắng chậm rãi tăng hẳn ra, Hạ Triều Triều lần đầu tiên thấy rõ vị này tu tiên giới người thống trị khuôn mặt, hắn dung nhan, Hạ Triều Triều tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ tới hình dung, bất luận cái gì hình dung đều sẽ ở trước mặt hắn thất sắc. Nữ đế biểu tình lạnh nhạt, nàng nói, Cảnh Xu, ta sẽ không theo ngươi đi, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Cùng lúc đó, cảnh trong mơ bắt đầu sụp xuống, tiên vương cười ra tiếng, tiếng cười từ nhỏ biến đại, dần dần thê lương. Này một phương thiên địa, sụp xuống đến chỉ có Hạ Triều Triều cùng tiên vương đứng thẳng vị trí. Tiên vương dần dần tới gần Hạ Triều Triều, Hạ Triều Triều nhìn phía sau vô tận hắc động, lui không thể lui, tiên vương một phen bóp chặt nàng cổ, mãn nhãn tơ máu, như là sa đọa ma. Hôm nay mộng, ta thực không thích, là ngươi quấy nhiễu ta cảnh trong mơ. Hạ Triều Triều đầy mặt hoảng sợ, tiên vương bóp nàng cổ tay càng ngày càng nặng, cơ hồ là muốn bóp chết nàng. Ngươi vì cái gì không có chết? Ta đều đem ngươi ném đến ma vực, vì cái gì những cái đó ma tộc không có xé nát ngươi, ngươi dùng biện pháp gì trở về? Hạ Triều Triều muốn phun ra, tiên vương là cố ý tính kế bọn họ, muốn cho bọn họ chết ở ma vực. Tiên vương buông ra tay, Hạ Triều Triều té lăn trên đất, ho khan không thôi. Ngươi là nàng nữ nhi, có lẽ đám kia ma tộc nhận ra thân phận của ngươi. Tiên vương cười lạnh một tiếng, hiện giờ ma tộc chung, không thiếu có tưởng tiếp tục truy đuổi nữ đế hạng người. Hạ Triều Triều đầu góc tạc, nàng là ai nữ nhi? Nữ đế? Không xem như. Ngày ấy ta trơ mắt mà nàng thân chết, lại bất lực. Tiên vương nói, ta ở nàng chỗ ở tìm được rồi ngươi, ngươi là yêu liên cùng ai nữ nhi? Tiên vương thanh âm trở nên mất tiếng, hắn bắt lấy Hạ Triều Triều đầu tóc, khiến cho nàng ngẩng đầu, Long Lĩnh. Vẫn là cơ như thị. Không đúng, bọn họ đều không phải mắt lục. Hạ Triều Triều nói, ta không phải nữ đế nữ nhi. Nói dối. Ngươi nhưng thật ra nghe ta nói, ta thật sự không phải. Nếu ngươi không phải yêu liên nữ nhi, kia vì cái gì sẽ xuất hiện ở Hồng Liên Quốc? Ngươi là ai? Thiên vương nói. Ta như thế nào biết ta là ai? Hạ Vãn Trâm là ngươi ôm trở về, ngươi cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết? Hạ Triều Triều đột nhiên nhớ tới nguyên tắc trung Hạ Vãn Trâm bị sách phong hơi ngôi nguyệt tiên tử sau tính tình đại biến. Có lẽ nàng đã sớm bắt đầu hoài nghi nàng chính mình thân phận. Nguyên tắc bột tu bổ thành công, Hạ Vãn Trâm nhân vật lập thể độ 20, cốt truyện phong phú độ 10, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Tiên vương hừ lạnh một tiếng, nói, yêu liên chính là ngươi mẫu thân, nàng sau khi chết ta đem ngươi mang về tu tiên giới, này 2.000 năm ta vẫn luôn đang tìm kiếm sống lại nàng phương pháp, thẳng đến ở 18 năm trước, ta rốt cuộc tìm được rồi. Ngoa tào. Cho nên Hạ Vãn Trâm 2.000 hơn tuổi. Hạ Triều Triều khiếp sợ. Đột nhiên nàng liền thành 2.000 tuổi lao yêu quái. Tiên vương phất tay, xương trắng tan đi, sụp xuống địa giới dần dần ngưng tụ, chung quanh cảnh tượng là băng phách cung. Thật mạnh phi lăng bị vớt mở, một bộ kim sắc lân trạng chiến y xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiên vương lấy ra phía trước hoàng túc ngọc ở hoàng tuyển thôn bắt được kim sắc vảy, đem này khối vảy còn đâu chiến trên áo tổn hại một góc thượng, vảy đụng vào nháy mắt bắt đầu từng dùng, cuối cùng chiến y trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Các ngươi từ thánh vực mang về tới đồ vật, thực không tồi. Nguyên lai đây là cái kia hộp trang đồ vật. Ta lật xem sách cổ, cuối cùng tìm được rồi một loại viễn cổ trận pháp, có thể làm biến mất tại thế gian người trở về thế giới này. Tiên vương nói, trở lại sự tình phát sinh thời điểm, cứu nàng, mang nàng đi vào nơi này. Hạ Chiêu Chiêu nói, này không hiện thực, hiện tại thời gian cùng quá khứ thời gian phát sinh sự tình, tồn tại sự vật bất đồng. Nếu đem khi đó nữ đế mang về tới, kia quá khứ nữ đế liền sẽ biến mất, thời gian thác loạn hậu quả không phải chúng ta có thể thừa nhận. Cốt truyện sắp đại biên độ biến động. Thỉnh ký chủ chú ý. Ngoa tào. Ngàn vạn đường A. Thiên vương điên rồi. Nàng nhưng không điên. Muốn tử biệt kéo nàng. Thì tính sao? Ta không nghĩ lại đợi, 2.000 năm qua đi, nàng nên trở về tới. Thiên vương khuôn mặt lạnh nhạt, thế gian này không nên chỉ trừ một mình ta tịch mịch, nàng nên tới bồi ta. Hạ Chiêu Chiêu. Tiên Vương nói, ta cho ngươi một ngày thời gian suy xét rõ ràng, ngươi tốt nhất đừng ép ta. Ai đang ép ai a? Ngươi có thể mang một người cùng ngươi cùng nhau, tỉ như Phong Kích, hoặc là Hoàn Túc Ngọc. Tiên Vương nói. Hạ Chiêu Chiêu tâm sự nặng nề mà rời đi băng phách cùng, đem sự tình toàn bộ nói cho Phong Kích, hắn mày nhíu chặt, nói, chúng ta đối kháng không được Tiên Vương, vì nay chi kế, tốt nhất là thuận theo hắn. Hạ Chiêu Chiêu nói, hắn tưởng trở lại quá khứ, thay đổi nữ đế thân chết quá khứ, nguyên tắc cũng không có miêu tả này đoạn cốt truyện, 002 cũng cảnh cáo ta, cốt truyện sẽ trên diện rộng biến động. Phong Kích trầm tư trong chốc lát, nói, nếu như vậy, không bằng chúng ta liền cùng hắn đi, có lẽ còn có chuyển cơ. Trong nguyên tắc, Tiên Vương cũng không có dẫn bọn hắn đi, hơn nữa cuối cùng hắn thất bại, xuyên qua thời không tiêu hao thật lớn, liền tính là Tiên Vương cũng khó có thể thừa nhận, đúng là cái này thời cơ. Hoàn Túc Ngọc ở Tiên Vương bế quan khoảnh khắc giám sát, cũng giá họa cho Phong Kích. Nàng hôm nay liền không nên đi băng phách cung, không duyên cớ chọc lớn như vậy một cái phiền toái. Hiện tại không chỉ có phải đề phòng Hoàn Túc Ngọc, còn phải đề phòng Tiên Vương. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, hảo. Ngày hôm sau Hạ Chiêu Chiêu mang theo Phong Kích đi băng phách cung, liếc mắt một cái liền thấy được Tiên Vương bên người Hoàn Túc Ngọc. Như thế nào là ngươi? Hạ Chiêu Chiêu nói. Tiên Vương nói, ngươi mang Phong Kích, ta mang Túc Ngọc, này thực công bằng. Hạ Chiêu Chiêu phiền đã chết, chỗ nào đều cái này hắc liên hoa, chỉ cần Hoàn Túc Ngọc xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ xui xẻo. Tiên Vương phất tay bọn họ quanh thân biến thành xương trắng lượn lờ, bọn họ ở trên đỉnh núi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía dưới chân, là một cái thật lớn trận pháp, Tiên Vương đem kim sắc chiến y đặt ở một góc, lại đem Khô Lâu Vương tọa đặt ở một khắc giác, cuối cùng làm Hạ Chiêu Chiêu đứng ở dư lại một góc. Đứng ở mặt trên đi. Hạ Chiêu Chiêu hết trô nói rồi, nàng cùng nữ đế không có huyết thống quan hệ. Cái này trận pháp sẽ thất bại. Tiên Vương đem pháp trận hòa xong, cùng lúc đó quang mang đại trấn, một cổ thật lớn hấp lực đưa bọn họ hút đi vào. Ngươi lừa dối ta. Hạ Chiêu Chiêu phun tảo. Không có, ngươi cùng nữ đế thật sự không có huyết thống quan hệ. Kia vì cái gì trận pháp sẽ khởi động? 31 trước kia. Một trận mãnh liệt choáng váng cảm qua đi, Hạ Chiêu Chiêu mở to mắt, nàng đứng ở một chỗ phế tích trung, chung quanh hoàn cảnh rất kỳ quái, nơi nơi tràn ngập xương đen, này còn không phải là ma vực sao? Ký chủ thỉnh chú ý, nơi này là ma vực. 2000 năm trước ma vực. Đột nhiên, phương xa truyền đến một trận mãnh liệt chấn động thanh, cũng cùng với vũ khí va chạm thanh âm, Tiên Vương đôi mắt thâm thúy, nói, tới. Thiên ma tộc huyết tẩy huyết ma nhất tộc, cũng toàn lực đuổi giết huyết ma tộc cuối cùng tộc nhân. Huyết ma trong tộc tuổi già lão nhân trong lòng ngực ôm tuổi nhỏ nữ đồng, thiên ma tộc có người am hiểu bán tên, đánh chúng lão nhân cưới xích hồng sắc ma thú. Ma thú té ngã trên đất, lão nhân cũng trên mặt đất lăn đã lâu. A thúc gấu nữ tử lão nhân trong lòng ngực nhô đầu ra, một đôi dị đồng như là đá quý. Mắt thấy thiên ma tộc truy binh đổi tới, bọn họ trong lòng một mảnh bi thương, Tiên Vương từ trên trời giáng xuống, phất tay gian giết chết sở hữu truy binh. Hảo gia hỏa, này vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân làm hảo, gần nhất cứu nữ đế, thứ hai còn cấp tuổi nhỏ nữ đế lưu lại ấn tượng tốt. Tiên Vương hướng nữ đế vươn tay, tuổi nhỏ nữ đế nhút nhát sợ sệt, cuối cùng vẫn là đem tay phóng tới Tiên Vương trong tay, hắn đã không khí. Ngươi nhưng nguyện theo ta đi. Tiên Vương nói, ta sẽ trợ giúp ngươi báo thủ. Nữ đế gật đầu, hắn không cần tốn nhiều sức bắt cóc tuổi nhỏ nữ đế. 002, nguyên bản này đoạn cốt truyện là cái gì? Hạ Chiêu Chiêu tổng cảm thấy không phải như vậy, lúc này nữ đế không nên gặp được Tiên Vương. Nữ đế chạy trốn tới biên cảnh, cơ duyên xảo hợp dưới bị Long Lĩnh cứu, theo sau sẽ đi theo Long Lĩnh ở nhân giới sinh hoạt. Nguyên lai là đoạt Long Lĩnh cốt truyện. Bên tai truyền đến hừ nhẹ, Hạ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện Hoàn Túc Ngọc chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nữ đế, nàng tức khắc cả kinh. Hoàn Túc Ngọc đây là phải đối tuổi nhỏ nữ đế xuống tay. Chuẩn bị ở chỗ này lại sát nàng một lần. Hoàn Túc Ngọc có điều cảm ứng, hắn nhìn về phía Hạ Chiêu Chiêu, sau đó ôn nhu cười. Hạ Chiêu Chiêu. Nàng vội vàng quay đầu, mỗi lần nhìn đến cái này hắc liên hoa tươi cười, nàng sẽ có dự cảm bất hảo. Tiên Vương mang theo nữ đế rời đi ma vực, bọn họ đi vào Huyền Nguyệt Quốc tìm sở cổ trạch định cư xuống dưới. Ngày mai ngươi liền đi Huyền Nguyệt Hoàng Thành nhậm thư. Tiên Vương nói. Nữ đế mày nhíu chặt, nói, ta tồn tại là vì cho ta tộc nhân báo thủ, hiện tại làm này đó lại có ý tứ gì? Lúc này nữ đế mới vừa cập kê, báo thủ ý tưởng chiếm cứ nàng đại não. Ngươi biết thiên ma tộc nhược điểm sao? Ngươi hiện tại có tìm bọn họ báo thủ thực lực sao? Ngươi biết hiện tại thiên hạ bố cục sao? Tiên Vương nói. Nữ đế trầm mặc không nói. Ngươi cái gì cũng không biết, như thế nào vì ngươi tộc nhân báo thủ? Tiên Vương sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi ở chỗ này, bọn họ tìm không thấy ngươi, đây là ngươi giấu tài tốt nhất thời cơ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, mới là ngươi báo thủ tốt nhất thời cơ. ta hiểu được. Nữ đế nói. Hạ Chiêu Chiêu tránh ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn bọn họ, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Phong Kích, nói, ta còn là cảm thấy tùy tiện xuất hiện ở cái này thời gian cốt truyện sẽ ra vấn đề, này đoạn cốt truyện quá lớn. Tác giả đang ở sửa văn, một đoạn này cốt truyện là tân tăng thêm, không cần suy xét biến động vấn đề. Hạ Chiêu Chiêu. Phong Kích nói, ý tứ là thế giới này đang ở thay đổi. Đúng vậy. Hạ Chiêu Chiêu nói, tác giả như thế nào sẽ đột nhiên sửa văn. Thu được khiếu nại quá nhiều, tác giả bị cưỡng chế yêu cầu đại sửa. Nàng liên biết, cái này tác giả sớm muộn gì sẽ bị khiếu nại. Phong Kích nói, chúng ta đây hiện tại đi mỗi một đoạn cốt truyện đều sẽ biến động. Không biết, chủ yếu xem tác giả như thế nào sửa yên tâm, ta sẽ thời khắc chú ý. Đó chính là cốt truyện ở vô hạn biến động, liền hệ thống cũng không biết cốt truyện hướng đi, này phi thường phiền thoái. Hạ Chiêu Chiêu nói, kia Phong Kích vận mệnh đâu? Con sẽ giống đời trước giống nhau sao? Ngàn vạn đừng. Nàng đều nhiều nỗ lực. Cự tuyệt ngược văn nam chủ. Khiếu nại chính là nhằm vào nam chủ, nguyên tắc phát hỏa lúc sau bị Nam Tần chú ý đến, nói là nam chủ là vì phụ trợ nữ chủ bị viết ra tới công cụ người, sau đó trên mạng không thể hiểu được liền nhắc lên về nam quyền cùng nữ quyền thảo luận. Ngày hôm qua ta nhìn một chút, cái này thiệp đã bị đỉnh đến sể bạ đứng đầu bảng, tác giả không có biện pháp, bắt đầu sửa văn. Nói cách khác, Phong Kích nhân sinh sẽ vô hạn tốt đẹp, không bao giờ sẽ có bi thảm nhân sinh. Người suy nghĩ nhiều, tiên vương bị giết kia đoạn cốt truyện tác giả cưỡng chế yêu cầu giữ lại, cho nên các ngươi vẫn là phải đi một đoạn này cốt truyện. Như vậy nghẹn khuất cốt truyện cư nhiên còn phải đi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Hoàng Túc Ngọc, Bạch Y Y ở Mỹ Nam đang ở điểm hương hương, nàng cẩn thận nghe nghe, thế nhưng là tiên vương ngày thường ở băng phách cung điểm. Này hương hương như vậy quan trọng. Ngày thường đều phải tùy thân mang theo. Hạ Chiêu Chiêu nói, nếu này đoạn cốt truyện phi đi không thể, vậy ngàn vạn làm Hoàng Túc Ngọc chạy, không thể hắn đem nước bẩn bắt đến chúng ta trên người. Dù sao đây cũng là chúng ta vốn dĩ muốn làm. Phong Kích gật đầu, cùng ta tưởng giống nhau. Tiễn đi nữ đế, tiên vương trên mặt ý cười nháy mắt biến mất, hắn đã đi tới, các ngươi đi nhìn chằm chằm nàng, nàng hôm nay thấy ai, ăn cái gì, nhìn cái gì thư ta đều phải biết. Đây là muốn bọn họ đi đương theo dõi cuồng, chính ngươi đi không phải được rồi. Hắn đi không được, thời gian này đoạn, đã từng tiên vương cũng gặp nữ đế, nếu hai cái thời gian đoạn người gặp nhau, sẽ xuất hiện thời không thác loạn tình huống. Thì ra là thế. Sau đó Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích ngày thường trừ bỏ tán gẫu, liền nhiều một cái mỗi ngày nhìn nữ đế nhiệm vụ. Liên tiếp mấy tháng xuống dưới, Hạ Chiêu Chiêu phát hiện nữ đế thật sự thực thuần túy, kiên nghị, thông tuệ, độc lập, ở trên người nàng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, này còn không phải là đại nữ chủ sao. Nàng sinh hoạt hảo đơn giản, nàng đối mục tiêu thực chấp nhất. Hạ Chiêu Chiêu rốt cuộc có một ngày nhịn không được cùng Phong Kích bình luận nữ đế. Phong Kích trầm mặc một trận, nói, nhiều năm như một ngày, trừ bỏ báo thủ. Nàng không có bất luận cái gì mặt khác ý tưởng. Nhân ra 15 tuổi học phú ngũ sa, nàng 15 tuổi trộm cắp chơi game. Hạ Chiêu Chiêu cảm thán không thôi, cho nên nữ đế chính là nữ đế, mà nàng vĩnh viễn là cái người làm công. Hôm nay nữ đế tiểu khả ái sinh hoạt cũng rất đơn giản, chẳng qua ở về nhà trên đường xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm. Đem phu tử cho ngươi đồ vật giao ra đây. Mấy cái cùng nữ đế một cái học đường đệ tử đem nữ đế vây quanh. Mấy người này vẫn luôn không quen nhìn nữ đế. Bởi vì nữ đế mỗi lần đều có thể được đến phu tử khen ngợi, có nữ đế tồn tại, sở hữu học sinh đều có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Nữ đế nói, đây là ta đồ vật. Thực mau liền không phải của ngươi. Nói, những người này liền phải động thủ. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích vừa muốn ra tay, lại bị 002 ngăn cản. Không cần các ngươi ra tay. Tóc đen kim đồng thiếu niên một chân đá phi phát hướng nữ đế học sinh, Hạ Chiêu Chiêu nhìn đến nữ đế đem trong tay áo tiểu đào thu trở về. Ngươi là ai? Thiếu niên long lĩnh mày nhíu lại, nói, các ngươi một đám người khi dễ một nữ hải tử xem như chuyện gì xảy ra. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tránh ra. Thiếu niên long lĩnh che ở nữ đế trước mặt, hắn nói, ỷ mạnh hiếp yếu phi quân tử việc làm. Long lĩnh hừ lạnh một tiếng, rút ra bội kiếm, đánh chạy khi dễ nữ đế người. Ngươi không sao chứ? Long lĩnh xoay người nhìn về phía nữ đế, đối diện trong nháy mắt, hắn sửng sốt một chút. Nữ đế không nói, xoay người rời đi, long lĩnh một phen giữ chặt nữ đế tay áo. Ngươi có việc. Nữ đế nói. Long lĩnh nhìn nữ đế, tưởng nói chuyện lại ầm ừ nửa ngày, cuối cùng náo loạn cái đỏ thâm mặt. Là tình yêu tới a. Nữ đế rút ra tay áo, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, một câu cảm ơn cũng không có. Trở lại cổ trạch, hướng tiên vương bẩm báo nữ đế hôm nay hành tung thời điểm, Hạ Chiêu Chiêu do dự một chút, tiên vương nói, tốt nhất đừng giấu giếm, ngươi sẽ không muốn biết hậu quả. Phong Kích nói, Long lĩnh gặp được nữ đế. Tiên vương mở to mắt, nhìn về phía Phong Kích. Phong Kích tiếp tục nói, bọn họ tương ngộ. Tiên vương tiếng cười trầm thấp, Hạ Triều Triều trong lòng chuông cảnh báo sao vang, giữ chặt Phong Kích vội vàng chạy. Không bao lâu, phòng trong liền truyền ra đinh thai nhức góc gào giống thanh, như là dã thú giống giận. Hạ Triều Triều thở dài, vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn đem nữ đế bên người người đuổi đi, sẽ tương ngộ người, bọn họ chung sẽ tương ngộ. Kế tiếp mấy ngày, nữ đế ở hồi cổ trạch trên đường tổng hội gặp được Long Lĩnh, hơn nữa thực xảo chính là, Long Lĩnh mỗi lần đều ở làm cùng chuyện. Rốt cuộc có một ngày, nữ đế rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, nàng đi vào Long Lĩnh, nói, ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này là đang đợi ta sao? Đúng vậy. Hắn chính là đang đợi ngươi a. Các ngươi nhanh lên ở bên nhau. Hạ Chiêu Chiêu quá kích động, giống như là đang xem luôn tình kịch giống nhau, nàng méo Phong Kích cánh tay lay động, người sau bất đắc dĩ chỉ có thể từ nàng đi. Long Lĩnh sắc mặt bạo hồng, hắn không dám nhìn nữ đế, ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nữ đế nói, ta đem phu tử cho ta xương nguyệt đại lục sử sách cho ngươi, ngươi đừng tới tìm ta được không? Nữ đế rút ra trong lòng ngực một quyển thật dày thư, đưa cho Long Lĩnh. Ta không phải muốn cái này. Nữ đế nhúng mày, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi ngày đó giúp ta một lần, ngươi muốn ta cảm tạ ngươi. Ta. Liên tính ngày đó không có ngươi, ta làm theo có thể đem bọn họ đánh ngã. Nữ đế hử lạnh một tiếng. Hạ Triều Triều đương nhiên biết nữ đế không có nói sai, trừ bỏ thiên ma tộc, ai có thể nề hà huyết ma tộc tiểu công chúa a? Huống chi, huyết ma tộc sinh ra cường hãn, hiếm khi có người là bọn họ đối thủ. Long Linh nói, kỳ thật ta muốn biết tên của ngươi. Nữ đế trầm mặc. Có thể chứ. Nữ đế đánh ra hắn một trận, nói, ta họ đế, Têu Yêu Liên. Long Linh niệm vài lần, thường đem tên này nhớ chín. Ngươi kêu gì? Nữ đế nói. Long Linh. Long Linh nói. Huyền Nguyệt quốc họ Long chỉ có hoàng tộc. Nữ đế nói, ngươi là thái tử. Long Linh gật đầu, ngươi thực thông minh. Nữ đế không nói, xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ. Ngươi còn có chuyện gì? Long Linh nói, ngươi ngày mai còn sẽ đến sao? Nữ đế nói, sẽ, phu tử không cho phép ta lười biếng. Kỳ thật nữ hải tử không cần đọc như vậy nhiều thư, hoàn thành những cái đó nữ tử mỗi ngày đều sẽ đi du hồ xem hoa, ngươi cũng có thể đi, ta bồi ngươi. Long Linh nói, chê cười, nữ đế như thế nào có thể là hoàn thành những cái đó nữ tử có thể so. Ta không thể đi. Nữ đế nói, vì cái gì? Nữ đế nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Xem hôm nay liền phải trời mưa, nếu không ngươi cùng ta ở chỗ này trốn trong chốc lát vũ đi. Long Linh giữ chặt nàng ống tay áo, nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, lạnh lùng như thế vô tình Long Linh khi còn nhỏ lại là như vậy làm nhảm. Hạ Chiêu Chiêu nhớ lại cái kia máu lạnh đế quân bộ dáng, nói, hiện tại Long Linh cùng 2.000 năm sau hắn quả thực là hai người. Không bao lâu quả nhiên hạ mưa to, nữ đế không có măng, dù, nàng xả hồi ống tay áo, ở Long Linh nhìn chăm chú hạ, mạ mưa to đi trở về. Chờ đến nữ đế trở lại cổ trạch thời điểm, đã sớm sôi đến nước đấm, tiên vương bước nhanh đi tới, dùng linh lực hong khô nữ đế trên người nước mưa, như thế nào mạo lớn như vậy vũ trở về. Không có trốn vũ địa phương. Nữ đế không nói, mà tiên vương sớm đã thành thói quen nàng lạnh nhạt. Cảnh su, nhân giới thiên hạ là Huyền Nguyệt quốc thiên hạ, ma vực là thiên ma tộc thiên hạ, tu tiên giới là tiên vương thiên hạ, ta đây thiên hạ sẽ ở nơi nào? Nữ đế nhìn tiên vương. Tiên vương trầm tư trong chốc lát, nói, ngươi muốn cái nào thiên hạ? Ta muốn người trong thiên hạ thiên hạ. 32 thiên hạ. Đương ngươi cũng đủ cường thời điểm, liền có thể có được chính mình thiên hạ. Tiên vương sờ sờ nữ đế thái dương, tan đi trên người nàng cuối cùng một chút mưa móc, ngày mai ngươi liền không đi học đường, ta sẽ giáo ngươi tập võ. Tiên vương muốn làm nữ đế chỉ có thể nhìn thấy hắn, Hạ Triều Triều đột nhiên rất tò mò, có tiên vương mạnh mẽ can thiệp, nữ đế cùng Long Lĩnh sẽ lại lần nữa tương ngộ sao? Sẽ, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi qua đi phát sinh sự tình. Vô luận tiên vương như thế nào can thiệp, nó đều sẽ lấy một loại khác hình thức trở lại nữ đế bên người. Hạ Chiêu Chiêu nói, kỳ thật ta rất tò mò, tiên vương đến tuột cùng thích nữ đế cái gì. Đương nhiên nữ đế thực độc đáo, thiên hạ không có cái nào người có thể cùng nàng giống nhau, nhưng ta cảm thấy thích luôn là có nguyên nhân. Phong Kích đã đi tới, hắn bưng tước tốt con thỏ quả táo, nói, thích có thể có cái gì nguyên nhân. Hạ Chiêu Chiêu tiếp nhận Phong Kích đưa qua quả táo, gặm hai khẩu, nói, đương nhiên là có nguyên nhân. Thích nhất định là thấy sắc nảy lòng tham, thấy hơi tiền nổi máu tham, hoặc là có thể có lợi. Phong Kích nhướng mày, ngươi cảm thấy tiên vương đồ nữ đế cái gì? Hạ Chiêu Chiêu nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được, không biết. Tiên vương sống mấy vạn năm, nhìn thấy mỹ nhân nhất định rất nhiều, ta không phải nói nữ đế không xinh đẹp, mà là tiên vương gặp qua mỹ nhân quá nhiều, mỹ mạo ở trong mắt hắn hẳn là nhất không chớp mắt. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta cho rằng thấy sắc nảy lòng tham khả năng tính rất nhỏ. Đến nỗi thấy hơi tiền nổi máu tham hoặc là có thể có lợi. Tiên Vương đã là chúa tể một phương, hắn có thể có cái gì tài phú cùng ích lợi yêu cầu đi đuổi theo. Này thực mâu thuẫn. Có đạo lý. Phong Kích lại tức một cái quả táo, điêu khắc thành con thỏ, nhưng là này thiên hạ xác thật còn có một loại người cái gì đều không cầu. Hạ Chiêu Chiêu tiếp nhận Phong Kích tước tốt con thỏ quả táo, nói, người nào? Ngốc người. Phong Kích nói, ngốc người. Hạ Chiêu Chiêu không rõ. Chỉ cần ngươi đối hắn hảo, hắn liền sẽ vẫn luôn chờ ngươi ngốc tử. Phong Kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Nhường một chút. Hoàn Túc Ngọc bưng Vân Hương đã đi tới. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích tránh ra nói cho hắn. Hoàn Túc Ngọc sau khi đi qua, một cổ thanh nhã hoa sen hương quanh quẩn ở Hạ Chiêu Chiêu bên người, nàng nghe nghe ống tay áo, này cổ hương khí thực mau liền lây dính tới rồi trên người nàng. Này hương là cái gì a? Nam Hải U Liên, có an thần trợ miên công hiệu. Cường như tiên vương, còn cần ngủ. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ tới ngày đó nàng vô tình xâm nhập băng phách cung nhìn thấy cảnh trong mơ, nàng lại nhìn về phía đỉnh viện tiên vương, hắn đang ở giáo nữ đế lấy kiếm tư thế, hai người nhìn như thân mật. Nội tâm lại cách cách xa vạn giảm. Tiên vương 43.000 năm là cô độc, có lẽ nữ đế từng là hắn duy nhất chấp nhất quá người, hắn không nghĩ liền cái này đều mất đi, hắn cảnh trong mơ tất cả đều là nữ đế, hắn không nghĩ quên những cái đó điểm điểm tích tích. Bên ngoài vạn ra ngọn đèn dầu rộng thoáng, cầm sắt thanh nhạc khởi, Hạ Chiêu Chiêu nhìn cổ trạch bên ngoài pháo hoa, Phong Kích nói, hôm nay là Tết Thượng Nguyên, bên ngoài hẳn là hết sức náo nhiệt. Hạ Chiêu Chiêu hà hơi, nói, Tết Thượng Nguyên là tốt nhất ngày hội. Thật muốn đi ra ngoài nhìn xem. Vừa vặn nữ đế đi ngang qua, nàng cũng nhìn bên ngoài pháo hoa, tiên vương nói, ngươi nghĩ ra đi sao? Tất cả mọi người nhìn nữ đế tự hỏi trong chốc lát, nói, hảo, thật tốt quá. 3 năm, bọn họ rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Nếu không phải bất hạnh duy trì Hạ Vãn Trâm nhân thiết, nàng đã sớm giơ chân chạy ra đi. Hạ Chiêu Chiêu phủ thêm thật dày màu xanh lục áo lông trồn, cùng Phong Kích sóng vai mà đứng. Tiên vương ở phía trước cùng nữ đế song song đi. Đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nói, các ngươi không cần đi theo. Liền chờ ngươi những lời này. Hạ Chiêu Chiêu liền biết tiên vương sẽ đưa bọn họ đuổi đi, rốt cuộc hắn vẫn luôn đều tưởng cùng nữ đế một chỗ. Vì thế Hạ Chiêu Chiêu lôi kéo Phong Kích đi ăn nguyên tiêu, Tết Thượng Nguyên như thế nào có thể không ăn nguyên tiêu đâu. Phong Kích ngồi ở trên ghế, nhìn vạn ra ngọn đèn lên dầu, nói, đây là ta lần đầu tiên ăn nguyên tiêu, trước kia đều là nhìn người khác ăn. Trước kia, đó chính là lưu lạc thời điểm. Vì thế Hạ Chiêu Chiêu vô vô bờ vai của hắn, nói, mọi việc đều có lần đầu tiên, về sau còn sẽ càng nhiều. Bọn họ bánh trôi rốt cuộc tới rồi, Hạ Chiêu Chiêu bách không vội phủng chén liền bắt đầu ăn canh, Phong Kích hiển nhiên không quá thói quen, hắn dùng cái muỗng múc bạch cuộn cuộn bánh trôi, còn không có hạ khẩu. Hạ Chiêu Chiêu ăn luôn vạn lịch một nửa, sau đó cầm cái muỗng, liền chiều Phong Kích trong chén múc. Phong Kích. Hạ Chiêu Chiêu đoạt lấy tới một cái bánh trôi, sau đó lại một lát sau. Nàng lại chiều Phong Kích vươn cái muỗng. Phong Kích. Lần thứ 3, Phong Kích không thể nhịn được nữa sao, chảo một cái đã bắt được Hạ Chiêu Chiêu tay. Ngươi trong chén không phải còn có sao. Người khác trong chén càng hương. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích. Huyền Nguyệt Quốc không trung nổ tung một đóa pháo hoa, Hạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn lại, sáng lấp lánh trong ánh mắt như là có ngôi sao, phóng pháo hoa. Hạ Chiêu Chiêu bung chén, lôi kéo Phong Kích liền chạy đến trên đường phố, nhìn đầy trời pháo hoa, nàng nói. Nơi này cùng chúng ta nơi đó cũng không cái gì bất đồng, pháo hoa đều là giống nhau đẹp. Hạ Chiêu Chiêu đang xem pháo hoa, Phong Kích đang xem nàng, hắn nói, vậy ngươi hiện tại còn tưởng về nhà sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, muốn, ta tưởng về nhà, ta tưởng ta ba ba mụ mụ. Phong Kích không nói. Đột nhiên có một mảnh nhỏ cùng loại màu trắng lông tơ đồ vật phiêu xuống dưới, Hạ Chiêu Chiêu dùng tay tiếp được, nàng vui vẻ nói, Phong Kích, tuyết rơi. Hạ Chiêu Chiêu cười nhìn về phía hắn, Phong Kích nói, ân, tuyết rơi. Không trung bay xuống lông ngông tuyết mịn, chậm rãi lây dính bọn họ một đầu. Phong Kích phát lạc Hạ Chiêu Chiêu trên đầu tuyết, dùng trường bào che lại nàng đầu, nói, ta trước kia nhất không thích tuyết rơi. Vì cái gì? Hạ Chiêu Chiêu nhìn Phong Kích, tuyết như vậy xinh đẹp. Hạ tuyết quá lánh, những cái đó kẻ có tiền đều ở trong nhà bồi thê nhi con cái, chúng ta nếu không đến ăn, đói chết đông chết khất cái đầy đường đều là. Phong Kích nói, thực xin lỗi Hạ Chiêu Chiêu biết Phong Kích trước kia quá thật sự thảm. Có chút ở trong mắt nàng rất tốt đẹp đồ vật, ở Phong Kích đã từng lại giống tai nạn giống nhau. Không có việc gì, ngươi nghe ta nói xong. Phong Kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu, nhưng là hiện tại, ta thực thích Hạ Tuyết, thật sự thực mỹ. Hai người không hẹn mà cùng cười. Cốt truyện tiến độ 40, tiên vương bị ám sát cốt truyện hẳn là ở 50 đến 60 thời điểm, cũng chính là chúng ta rời đi nơi này tốt nhất thời cơ. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên nghĩ đến Hoàn Túc Ngọc, đúng rồi, Hoàn Túc Ngọc đâu? Tiên vương cùng nữ đế ở bên nhau. Nàng cùng Phong Kích ở bên nhau, chỉ có Hoàn Túc Ngọc lẻ loi một mình, bọn họ có vài thiên cũng chưa thấy hắn. Phong Kích lắc đầu, không biết. Hạ Chiêu Chiêu nhíu mày, hắn khẳng định là lại làm chuyện xấu đi. Hoàn Túc Ngọc ở trong lòng nàng chính là cái đặc biệt hư hắc liên hoa, chỉ cần có hắn ở địa phương sẽ có tai nạn phát sinh, hắn luôn muốn hại người. Bên kia, Hoàn Túc Ngọc mở ra đi thông ma vực nhập khẩu, hắn nhìn 2000 năm trước ma vực, khóe miệng giơ lên. Hoàn Túc Ngọc mang lên màu đen đầu trâu mặt nạ, lặng lẽ đến gần ma vực. Mới vừa đi đến cung điện cửa thời điểm, phòng trong truyền đến đánh chửi thanh âm. Thân là ta Hoàn Ôn Lĩnh nhi tử, có thể nào có lòng dạ đàn bà? Ngươi không xứng khi ta nhi tử. Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng tươi cười nháy mắt suy xuống hạ. 33 thế tử. Túc Ngọc. Còn không mau hướng vương thượng nói tội. Túc Ngọc sai rồi. Thỉnh phụ quân trách phạt. Thật lâu sau lúc sau, cửa điện rốt cuộc mở ra, say khướt thiên ma tộc vương thượng bị nữ tử lấy lòng mà tiễn đi. Hắn bên người ma tộc nữ tử phong tình vạn trùng, khuôn mặt ước có 5 phần cùng Hoàn Túc Ngọc tương tự. Sở hữu ầm ĩ lập tức giải tán, trong điện tuổi trẻ thế tử như cũ quỳ gối nơi đó. Chờ đến nữ tử lại lần nữa trở về, nàng nhìn còn quỳ gối tại chỗ người đột nhiên mày nhíu chặt, nàng nói, ngươi phụ quân đã đi rồi, đứng lên đi. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc lúc này mới đứng dậy, bởi vì quỳ lâu lắm, đứng dậy thời điểm còn lảo đảo một chút, mẫu phi. Nữ tử không kiên nhẫn mà nhìn hắn một cái. Được rồi, nhìn ngươi này phó yếu đuối bộ dáng ta liền phiền lòng. Chọn Lan Phi nói, Túc Ngọc, ngươi mẫu phi ta là vợ kế, ngươi trên đầu còn có vương thượng nguyên phối phu nhân sinh huynh trưởng. Mấy năm nay hắn càng thêm cường thế, ở huyết ma tộc một trận chiến thượng tác chiến hung mãnh, rất được vương thượng trọng dụng, vương thượng trở lại hậu thiên ma tộc thủ lĩnh chi vị ngươi cũng đừng suy nghĩ, này nhất định là ngươi huynh trưởng. Ta không có tưởng cùng huynh trưởng tranh, thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nói. Chọn Lan Phi thở dài, ngươi ta mẫu tử một hồi, ta sẽ vì ngươi quy hoạch hảo đường lui, làm ngươi huynh trưởng thả ngươi một con đường sống. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc run nhẹ nhẹ, Chọn Lan Phi không nghĩ lại nhìn thấy hắn, ngươi đi xuống đi. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc vóc người so lùn, cốt cách tinh tế, hình thể mảnh khảnh, khuôn mặt lại cực mỹ, liếc mắt một cái nhìn lại giống cái cô nương. Túc Ngọc. Hoàn Túc Ngọc cười nhạt. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc thấy áo tím mặc phát, mang đầu trâu mặt nạ người, trên mặt lập tức phát ra ra kinh hỉ biểu tình, hắn nhằm phía Hoàn Túc Ngọc, nói, sao ngươi lại tới đây? Ngươi hiện tại là phá tan giam cầm. Hoàn Túc Ngọc lắc đầu, luân hồi kính hạn chế phi ta có thể phá, nhưng gần nhất lược có tinh tiến, gần nhất gặp ngươi không cần chờ thượng một tháng. Ta tùy thời có thể tới tìm ngươi. Thật tốt quá. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nói, to như vậy cái ma vực, chỉ có ngươi đối ta là tốt nhất. Hoàn Túc Ngọc nói, như thế nào? Gần nhất quá đến không vui. Hoàn ổ huynh trưởng tiêu diệt huyết ma tộc, phụ quân đối hắn tán thưởng có thêm, đối ta càng thêm hà khắc. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, Hoàn ổ đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt, cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Chính là bọn họ đều nói huynh trưởng thực hảo, là đời kế tiếp thủ lĩnh như một chi tuyển. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nói, hơn nữa bọn họ đều nói ta sẽ bị huynh trưởng giết chết, ở huynh trưởng kế vị kia một ngày. Thiên ma tộc thủ lĩnh chỉ có thể có một cái, cho nên thủ lĩnh nhi tử kế vị sau nhất định sẽ giết chết mặt khác huynh đệ, lấy bảo đảm ở hắn thống trị trong lúc sẽ không xuất hiện kẻ phản loạn. Hoàn Túc Ngọc nói, vậy ngươi tưởng bị Hoàn ổ giết sao? Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc lắc đầu, ta muốn sống đi xuống. Vậy cầm lấy ngươi kiếm, giết Hoàn ổ. Hoàn Túc Ngọc nói, chính là cái gì? Hoàn Túc Ngọc, ta lại như thế nào dạy ngươi? Ngươi sinh ở thiên ma tộc, trong thân thể chạy thiên ma tộc huyết, ngươi biết chính mình nên làm cái gì? Hoàn Túc Ngọc nói, hôm nay chết chính là người khác, ngày mai chết chính là ngươi, nếu muốn sống, vậy giết Hoàn ổ, trở thành toàn bộ ma vực chủ nhân. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc cúi đầu, nhưng thần sắc lại không có phía trước như vậy hoảng loạn, hắn ở nghiêm túc tự hỏi Hoàn Túc Ngọc nói. Ta đi trước, lần sau lại đến xem ngươi. Hoàn Túc Ngọc xoay người rời đi. Hắn trở lại Huyền Nguyệt Quốc. Nhìn này đầy trời pháo hoa, tất cả mọi người ở cười vui, bọn họ có chính mình ra, chỉ có hắn cái gì đều không có. Đột nhiên hắn nghe được một tiếng rất quen thuộc tiếng cười, đủ để ấm áp nhân tâm, Hoàn Túc Ngọc xuyên qua đám người vọng qua đi, hắn thấy được Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu bọc thật dày áo lông chồn, lòng bàn tay đoàn tuyết trắng, hướng Phong Kích bên trong quần áo tắc đi vào, người sau đầy đường đuổi theo nàng, trong tay đồng dạng cầm tuyết cầu, làm bộ muốn trả thù nàng. Ta sai rồi. Ngươi sao lại có thể khi dễ ta? Hạ Chiêu Chiêu bị bắt được cổ áo tử, nàng cười dãy rủa. Ai khi dễ ai? Phong Kích mới đưa trong quần áo xương tuyết run lên ra tới, ai chưa hướng ta cổ áo tắt tuyết? Hoàn Túc Ngọc cười nhạt một tiếng, hắn biết bọn họ sẽ không hoan nghênh hắn, nhưng hắn vẫn là đi qua, các ngươi nhưng thật ra vui thích. Quả nhiên, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích sắc mặt đột biến, nhất trí dùng phòng bị biểu tình nhìn hắn. Hoàn Túc Ngọc ý cười càng sâu, đừng như vậy khẩn trương, ta cái gì đều sẽ không làm. Hạ Chiêu Chiêu hư lạnh một tiếng, tốt nhất là như vậy, bằng không chân đều cho người đánh gãy. Hoàn Túc Ngọc ý cười càng sâu. Ngu ngốc một cách đáng yêu. Hắn vốn dĩ cho rằng Hạ Vãn Trâm thật sự chính là một bộ băng sơn mỹ nhân, người sống chớ tiến cá tính. Thực tế Hạ Vãn Trâm, ở hắn hơi chút tiếp cận hiểu biết sau, hắn phát hiện Hạ Vãn Trâm ngày thường mặt lạnh đều là giả vờ, nàng tính cách kỳ thật thực. Đáng yêu. Hoàn Túc Ngọc trước nay chưa thấy qua người như vậy, làm bộ núi cao lanh tuyết, rồi lại hoài nóng bỏng, mâu thuẫn rất nhiều lại có chút đáng yêu. Thiên Vương ở nơi nào? Hoàn Túc Ngọc nói, sắc trời không còn sớm, cần phải trở về. Vì thế bọn họ ba cái kết bạn mà đi tìm Tiên Vương, rốt cuộc ở đường phố nơi nào đó thấy được nữ đế, bên người nàng Tiên Vương thay đổi một thân xiêm y đi. Hạ Chiêu Chiêu không có nghĩ lại, nàng đứng dậy tới gần bọn họ, vừa muốn mở miệng đi bị Hoàn Túc Ngọc ngăn lại, đừng qua đi, hắn không phải chúng ta nhìn đến Tiên Vương. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, nàng lúc này mới phát hiện cái này Tiên Vương dị thường. Cái này thời không Tiên Vương đem trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa cho nữ đế, thật không nghĩ tới hạ phàm một chuyến có thể nhìn đến huyết ma tộc cô nhi. Nữ đế không có tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, nàng mặt lạnh nhìn cái này Tiên Vương, ngươi là ai? Ngươi không phải Cảnh Xu. Cái này thời không Tiên Vương sửng sốt, hắn nói, ngươi vì sao biết ngô tên? Cái gì ngô? Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể dùng ta. Nữ đế nói, còn có, nếu ngươi dám đem ta thân phận nói cho những người khác, ta nhất định giết ngươi. Cái này thời không Tiên Vương cười nói, Tiểu Hoa Nhi, dám uy hiếp ngô. Có điểm ý tứ. Cái này thời không Tiên Vương nhìn nàng một trận, cuối cùng nói, Nô. Ta chưa từng gặp qua ngươi như vậy ma tộc, kiêu ngạo ngạo mạn, một chút đều không sợ ta. Nữ đế hừ lạnh một tiếng. Ở quá khứ Tiên Vương không có xuất hiện phía trước, Cảnh Xu là có thể độc chiếm nữ đế, mà hiện tại, hắn không thể không cùng một cái khác thời không chính mình chia sẻ nữ đế. Quá khứ chính mình có thể quang minh chính đại mà đi tìm nữ đế, mà hắn chỉ có thể giống chỉ cống ngầm lao thử giống nhau nhìn bọn họ. Cảnh Xu biểu tình tối tăm đến cùng bố. Hạ Chiêu Chiêu ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng thấy được quỷ, bạch mù hắn như vậy đẹp một khuôn mặt. Quá khứ Tiên Vương đã đi rồi, nữ đế tại chỗ đợi hồi lâu, Cảnh Xu lúc này mới đi qua đi, hắn trang một bộ phong thanh nguyệt minh bộ dáng, kỳ thật nội tâm ác độc lại hẹp hỏi. Làm sao vậy? Hắn nói. Nữ đế nói, vừa mới có một cái cùng người giống nhau như lúc người, hơn nữa hắn cũng kêu Cảnh Xu. Tiên Vương nói, thế gian lớn như vậy, có hai cái giống nhau người thực bình thường. Tên có lẽ là ngẫu nhiên đi. Nữ đế nhìn hắn một trận, ánh mắt lạnh nhạt, Cảnh Xu, ngươi ở nói dối. Thiên Vương sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Nữ đế nói, ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ, ta không có hứng thú. Kết thượng nguyên cuối cùng, bọn họ tan rã trong không vui. Nói long lĩnh đâu? Ở Huyền Nguyệt Quốc, sắp đăng cơ. Hạ Chiêu Chiêu nói, đế quân. Cẩn thận nghĩ đến, lúc này long lĩnh cũng liền vừa mới 20 đi, hắn đã muốn gánh vác một quốc gia. Kia bọn họ còn sẽ tương lộ sao? Nàng man chờ mong nữ đế cùng Long Lĩnh, nếu hai người liền như vậy bỏ lỡ, thật sự quá đáng tiếc. Không phải cùng ngươi đã nói sao, bất luận cái gì mất đi đồ vật đều sẽ lấy mặt khác một loại hình thức trở về. Còn sẽ tương ngộ liền hảo, Hạ Chiêu Chiêu tổng cảm thấy bọn họ không nên ngăn tại đây, bọn họ nên có càng tốt tương lai. Ngày nay nữ đế ở luyện kiếm, cổ trạch ngoại đột nhiên xuất hiện một tiếng vang lớn, như là viễn cổ cự long thanh âm, mất tiếng trầm trọng. Tân đế đăng cơ. Nữ đế nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, nếu không đi xem. Không đi. Nữ đế nói, công khóa còn chưa làm xong. Làm 3 năm còn không có làm đủ. Nàng xem đều xem phiền. Nếu không đi, ngươi sẽ hối hận. Hạ Chiêu Chiêu nói, thật sự không đi sao? Nữ đế nói, đã thấy nhiều quá nhiều lần, không cần phải lại đi. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Đi sao? Ta muốn đi xem. Hạ Chiêu Chiêu tiểu tâm nắm nữ đế ống tay áo, nhẹ nhàng lắc lắc. Nữ đế bộ mặt biểu tình, trầm mặc sau một lúc, cuối cùng thu kiếm, chỉ có lúc này đây. Tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, Huyền Nguyệt quốc đường phố ngoại một mảnh ồn ào phồn vinh chi cảnh, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đứng ở tối cao trên gác mái, bọn họ xuống phía dưới vọng là có thể nhìn đến phía dưới các góc. Không bao lâu, đường phố bị mạnh mẽ khơi thông ra một cái đại đạo, cao ước 6 mễ tòa đuổi đi bị mấy ngàn người nâng đi tới, mặt trên đứng nghiễm nhiên là ăn mặc huyền y Long Văn Long Lĩnh. Hắn vóc người so 3 năm trước đây cao rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn, mũi cao thẳng, môi nhỏ bé, là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử, Huyền Y Liễu Long bảo cho hắn tăng thêm uy nghiêm khí thế, làm người không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy Long Lĩnh mặt vô biểu tình, ánh mắt đạm mạc, đôi mắt hạ có nhàn nhạt hắt thanh, lại là có chút mỏi mệt. Hạ Chiêu Chiêu, tóc đen Long Lĩnh cũng hảo xoái. Phong Kích vẫn luôn đều ở quan sát nàng, đẹp sao? Đẹp. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích biểu tình lạnh nhạt, thật lâu sau lúc sau, hắn lại nói, ngươi thích hắn? hắn hiện tại đã 2000 hơn tuổi. Khẳng định thích ta, hắn quá xoái, quả thực là dựa theo ta thẩm mỹ tới lớn lên. Hạ Chiêu Chiêu nói, 2000 tuổi thì thế nào? Hắn vẫn luôn xoái ta liền vẫn luôn thích hắn. Phong Kích không bao giờ tưởng nói chuyện, hắn xoay người liền đi. Nữ đế mặt vô biểu tình, nàng đi đến Hạ Chiêu Chiêu bên người, nói, đừng nhìn. A. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút. Nữ đế thấy thế cười lạnh một tiếng, ngốc tử. Ngươi mắng ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi không phải ngốc tử sao? Nữ đế cười như không cười. Hạ Chiêu Chiêu. Huyền Nguyệt Quốc tân quân quay chung quanh hoàng thành một vòng, gặp qua bá tánh lúc sau đó là đi Triều Tiên Điện hiến tế tổ tiên. Hạ Chiêu Chiêu nhìn Long Lĩnh đi lên tế đàn, điểm xong hương lúc sau, hắn tiên triều không trung phương hướng hành lễ, cuối cùng đi đến hoàng tộc từ đường. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, lướt qua đám người xuyên qua tới mũi tên nhọn bẻ gãy bậc lửa hương, cũng đánh gãy Long Lĩnh hiến tế. 34 Triều Tiên. Là người phương nào lỗ mãng? Dâu dê trung niên nam nhân vô án dựng lên, hắn mặt trung sung huyết, nhìn về phía mũi tên nhọn xuyên tới phương hướng. Tự nhiên là bổn vương. Một cái màu trắng cẩm y liền người đi ra, hắn sắc mặt vi bạch, đáy mắt phát thanh, là một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. An vương. Ngươi có chuyện gì? Nam nhân nói. An vương hành lễ, thúc phụ. Nam nhân cũng không đại thấy hắn, đừng gọi ta thúc phụ, ta không ngươi như vậy cháu trai. An vương cười lạnh một tiếng, nói, đều là ngươi cháu trai, thúc phụ tại sao lại như vậy khác nhau đối đại với ta. Hạ Chiêu Chiêu đánh giá cái này An vương, xem hắn khô gầy như sải, mãn nhãn tơ máu, trong mắt đều phải từ hốc mắt xung ra, cả khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên không bao lâu sống đầu. Hắn ở Long Lĩnh thành niên lễ thượng dâng lên hạ độc rượu, kết quả hạ dược người không xử lý tốt, phóng sai rồi cái ly, ngược lại là hại chính hắn. Hạ độc còn có thể tính sai người. Thật sự có như vậy xuẩn người. An vương cũng không bỏ qua, hắn trong mắt mang theo tơ máu, gắt gao mà trừng mắt Long Lĩnh, dựa vào cái gì hắn là có thể trở thành đế quân, mà ta chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh muốn chết không sống. Này không công bằng. Chỉ bằng hắn hành đến chính, ngồi đến thẳng. Nam nhân gầm lên, đến nỗi ngươi, đừng làm cho ta ở cái này rất tốt nhật tử, nói ra ngươi làm những cái đó dèm pha. An vương cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, hiến tế binh lính vây quanh Triều Tiên Điện, trong tay bọn họ lúc trước vũ khí nhất trí đối với Long Lĩnh. Hắn Long Lĩnh có cái gì hảo? An vương nói, hứa Huyền Nguyệt Quốc tân đế hẳn là ta. Ngươi cái này hôn trướng đồ vật, cũng dám tạo phản. Nam nhân rút ra bội kiếm, đứng ở Long Lĩnh trước mặt. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Long Lĩnh nói, thúc phụ, ta tới. Trọng binh vây quanh Long Lĩnh, hắn mắt nhìn An vương, chậm rãi tới gần hắn. An vương hơi hơi lui về phía sau một bước, theo sau tức giận mà nhìn Long Lĩnh. Tiên đế đem Nam Lĩnh kia phiến lãnh thổ để lại cho ngươi, nơi đó giàu có hòa bình. Ngươi lại nhưng ở nơi nào tự lập vì vương, bà con một hồi, ta sẽ không làm khó ngươi. Long Lĩnh nói. An vương càng thêm tức giận, ta không cần ngươi bố thí. Ta phải làm chính là này Huyền Nguyệt Quốc tân đế. Ta mới không cần giống chó nhà có tang bị đuổi tới Nam Lĩnh. Long Lĩnh mặt vô biểu tình, nói, ngươi tính cách dễ giận, tài học sơ thiển, ngươi không đảm đương nổi cái này đế quân. Vậy ngươi nhưng thật ra làm ta đương đương xem. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa mà tốt với ta. Long Lĩnh không nói. An vương rút ra bên người người hầu kiếm, kiếm chỉ Long Lĩnh, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Long Lĩnh như cũ mặt vô biểu tình, phảng phất không có gì có thể làm hắn có điều xúc động. An vương giận tí mặt, hắn giơ lên cao trường kiếm. Long Lĩnh, nữ đế tay cầm trường kiếm, sinh sôi tiếp được An vương này nhất kiếm, thu kiếm khi bức cho An vương cơ hồ té ngã, nữ đế hừ lạnh một tiếng, bệnh lao quỷ. Long Lĩnh không thể tin tưởng mà nhìn nữ đế, yêu liên. Nữ đế nghiêng liếc hắn một cái, vì sao bất động? Ngươi là ngốc tử sao? An vương tức giận mà gầm lên một tiếng, giết bọn họ. Nữ đế cùng Long Lĩnh sóng vai mà chạm, loạn quân vây quanh hai người. Yêu liên, ta thật cao hứng có thể tái kiến ngươi. Long Lĩnh nói, 3 năm trước đây ta mỗi ngày đều sẽ ở nơi đó chờ ngươi, nhưng là không còn có chờ đến ngươi. Có chuyện lúc sau lại nói, trước đem những người này xử lý. Nữ đế nói. Long Lĩnh cười, hảo. Long Lĩnh giơ tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái kim sắc long, kim long gầm lên. Đem An vương một loại kẻ phản loạn đánh bại trên mặt đất. Nguyên lai lúc này Long Lĩnh là có thể ngưng hóa khí hình. Nữ đế không thể tin tưởng mà nhìn Long Lĩnh. Này 3 năm ta cũng không phải đều nhàn rỗi. Long Lĩnh cười nhạt. Không có người sẽ không hy vọng thích người nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Long Lĩnh cũng không ngoại lệ. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, lại là cười, lẫn nhau. An vương nhất phái người bị toàn bộ dẫn đi. Hiến tế tiếp tục, Long Lĩnh hướng nữ đế vươn tay. Trận này đại điển, ngươi có thể bồi ta đi xuống đi sao? Nữ đế trầm mặc không nói. Cảnh Xu không biết khi nào tới rồi, Bạch Y tiên nhân nói, vẽ lại đây. Nữ đế xoay người xem hắn, trầm mặc một lát sau, nàng đem tay đặt ở long lĩnh trên tay. Tân nhiệm đế quân nắm dị đồng nữ tử đi vào triều tiên điện, ở Huyền Nguyệt quốc dân nhìn chăm chú hạ, đối với Huyền Nguyệt quốc nhiều đời đế quân linh vị lễ bái. Không xong, người này muốn nổi điên. Hạ Triều Triều trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không nói hai lời, lôi kéo Phong Kích liền chạy. Lại tới một lần, nữ đế như cũ không có lựa chọn cảnh xu, thậm chí ngay trước mặt hắn cùng long lĩnh chạy, Hạ Triều Triều cơ hồ có thể nghĩ đến tiên vương sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Phong Kích, ta suy nghĩ một sự kiện. Hạ Triều Triều nói, cảnh xu tới nơi này là vì cướp đi nữ đế, nói cách khác, hắn muốn đem nữ đế mang về 2.000 năm sau. Nhưng hắn vì cái gì còn chưa động thủ? Hắn đến tột cùng đang đợi cái gì? Hạ Chiêu Chiêu nói, ta cảm thấy, hắn là đang đợi một cái thích hợp thời cơ, đem nữ đế lặng yên không một tiếng động mảnh đất đi. Phong Kích nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, là ở nữ đế xác nhập xương nguyệt đại lục thời điểm, hắn muốn cứu đi nữ đế. Nếu ở cái này thời gian đoạn mang đi nàng, như vậy sở hữu sự tình đều hợp lý, không ai sẽ hoài nghi hắn. Hạ Chiêu Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, mà xác nhập xương nguyệt đại lục nữ đế, không chỉ có báo thù, còn hoàn thành tâm nguyện, mà hết thể này đều không rời đi cảnh sơ trợ giúp. Liền tính nữ đế không thích hắn, cũng sẽ đối hắn tồn tại như vậy điểm cảm kích. Dữ dội kín đáo tâm tư. Nhưng là, nếu cảnh xu thật sự mang đi thời gian này nữ đế, trở lại 2.000 năm sau, quá khứ nữ đế liền không tồn tại. Hạ Chiêu Chiêu nói, ở lo dịp thượng căn bản không có khả năng, một người qua đi không tồn tại, tương lai sẽ tồn tại. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Thật phiên a, lúc trước Vương Quế phân cho ta đề cử quyển sách này thời điểm. Ta liền nói cái này tác giả viết chính là chó má đồ vật. Hạ Chiêu Chiêu phát điên. Vương Quế Phân. Phong Kích nhướng mày. Ta khi còn nhỏ bạn chơi cùng, sau lại thượng bất đồng đại học mới tách ra. Hạ Chiêu Chiêu nói, cho thuê trong phòng siêu cấp học bá, đầy đầu mì gói cuốn, mang phó kính đen, vĩnh viễn ăn mặc ngắn tay quần ống loa, yêu nhất ăn gà tây mặt. Nga. Lúc trước xem nguyên tác thời điểm, cũng chính là ngươi đời trước, ta thật là phải bị tức chết rồi. Hạ Chiêu Chiêu nói. Ngươi cái gì cũng chưa làm sai, dựa vào cái gì muốn khắc khe ngươi. Này không công bằng. Phong Kích cười nhạt, như vậy a? Ân, sau đó ta liền rất sinh khí, ta chạy tới tiệm net chơi game, ngươi biết ta đang làm phát sóng trực tiếp sao. Sau đó lúc ấy là 5v5, có cái ngốc bức khai mạch phun ta, tức giận đến ta cũng khai mạch cùng hắn đối mắng. Hạ Chiêu Chiêu nói, mặt sau không biết sao lại thế này, đầu góc vừa kéo ta liền đổ, sau đó ta liền đến nơi này. Phong Kích nói, ngươi chết là ta sai. Sinh tử các có mệnh, huống chi ta còn chưa có chết. Hạ Chiêu Chiêu nói, chỉ cần đi xong thế giới này tiến độ điều, thay đổi ngươi đời trước kết cục, ta liền có thể về nhà. Phong Kích trầm mặc trong chốc lát, nói, nhất định phải về nhà sao? Ta tưởng trở về. Hạ Chiêu Chiêu nói, cái nào hiện đại người sẽ không thích máy tính di động trò chơi Internet đâu. Nếu chuyến này thay đổi Phong Kích kết cục, nàng cũng coi như công đức viên mãn. Thật lâu sau lúc sau, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích mới trở lại cổ trạch. Lúc đó phòng trong chính phát sinh kịch liệt khắc khẩu. Vì cái gì muốn chạy? Đây là tiên vương thanh âm. Ta đã có một mình đảm đương một phía năng lực, ta chỉ là thiếu một thời cơ, long lĩnh có thể cho ta cơ hội này. Nữ đế nói. Ta không cho phép ngươi rời đi. Cảnh su ngữ khí phi thường cực đoan. Cảnh su, ta chưa bao giờ là ngươi phụ thuộc, ta là huyết ma tộc đế cơ, ta là đế yêu liên, ta sẽ là xương nguyệt đại lục chủ nhân. Nữ đế nói, hiện tại ta muốn đi truy tìm ta thiên hạ. Ngươi không được đi. Phòng trong truyền ra đánh nhau thanh âm. Hạ Chiêu Chiêu tránh ở bên ngoài nghe góc tường. Cảnh su, ngươi buông ta ra. Nữ đế nói, chúng ta như vậy lại có ý tứ gì? Ta sớm muộn gì sẽ rời đi không phải sao? Không được đi, ta không chuẩn ngươi đi. Ngươi năm đó đã cứu ta, hơn nữa dạy ta tập văn luyện võ, ta thực cảm kích ngươi. Nữ đế cũng mất đi kiên nhẫn, nhưng ta chưa bao giờ tin ai vô điều kiện mà sẽ đối ta tốt như vậy. Cảnh su. Ngươi đến tột cùng tưởng ở ta nơi này được đến cái gì? Phòng trong động tĩnh lập tức liền ngừng, Hạ Chiêu Chiêu ngừng thở, đem lỗ thai thấu đến càng khẩn. Nàng cũng muốn biết tiên vương tưởng được đến cái gì, không có ai sẽ vô duyên vô cớ thích một người. Cửa điện bị đột nhiên đẩy ra, nữ đế nhìn Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại mà rời đi, mà phòng trong cảnh su đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú nàng bóng dáng. Đột nhiên cảm giác bọn họ trở về không phải thời điểm, Hạ Chiêu Chiêu lại có một loại muốn chạy cảm giác. Đi nhìn nàng, ta phải biết rằng nàng sở hữu hành tung. Cảnh su nói. Hạ Chiêu Chiêu cầu mà không được, lôi kéo Phong Kích liền chạy. Nữ đế cùng long lĩnh thiếu niên thời kỳ, bị cảnh su trộm đi 3 năm, nhưng bọn hắn lại lần nữa tương ngộ, bất luận cái gì mất đi đồ vật, đều sẽ lấy một loại khác phương thức trở lại hắn bên người, lần này nữ đế đem lấy càng thân mật thân phận làm bạn ở Long Lĩnh bên người. Bởi vì hộ giá có công, nữ đế thuận lý thành trương ngốc tại Long Lĩnh bên người, làm Long Lĩnh bên người hộ vệ. Lúc đó Ly Tiên Ma hôn chiến còn có 3 năm. Bên kia, Hoàn Túc Ngọc lại lần nữa tiến vào ma vực, hắn một thân áo tím, mặc phát rối tung, trên mặt mang đầu trâu mặt nạ. Hắn đi đến cung điện, quả nhiên nghe được quen thuộc đánh chửi thanh. Chẳng qua lần này, thiếu niên Hoàn Túc Ngọc ở phản kháng. Ngươi còn dám đánh trả. Tùy theo mà đến chính là vang dội bàn tay thanh. Mẫu phi. Ngươi không thể cùng huynh trưởng. Như thế nào không thể? Ngươi phụ quân đã già rồi, Hoàn ổ sớm muộn gì muốn thượng vị, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta dựa ngươi? Lời nói đến nơi đây, thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tông cửa xông ra. Hoàn Túc Ngọc đứng ở tại chỗ, ánh mắt giống như hàn băng, cuối cùng, hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi tìm thiếu niên chính mình. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tránh ở tử đằng dưới tàng cây, này cây thực thần kỳ, nó rõ ràng là nhân giới hạt giống, lại có thể ở ma vực mọc dễ nảy mầm, vẫn luôn tồn tại hơn 100 năm. Hoàn Túc Ngọc vê rơi xuống trên vai tử đằng cánh hoa, Hoàn Túc Ngọc. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc ngẩng đầu lên, hắn đôi mắt đỏ bừng, hẳn là khóc hồi lâu. Khóc hữu dụng sao? Hoàn Túc Ngọc nhìn hắn một trận, tự đáp, cái gì dùng đều không có. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nói, nhưng ta cái gì đều làm không được. Hoàn Túc Ngọc trên cổ gân xanh nổi lên, hắn cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi mẫu phi căn bản chưa nói sai, ngươi chính là cái phế vật. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc không thể tin tưởng mà nhìn hắn, sắc mặt dần dần bởi vì tức giận cùng hổ thẹn mà đỏ bừng. Ta không phải. Hoàn Túc Ngọc nói, ngươi huynh trưởng khinh nhục ngươi, ngươi không dám phản kháng, ngươi mẫu phi cùng phụ quân trướng mắt ngươi, ngươi không dám cãi lại, ngươi không phải phế vật. Ai là phế vật? Ta không phải. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc rằng co Hoàn Túc Ngọc, hắn sợ hãi cái này thành niên nam nhân, nhưng hắn càng muốn cãi cọ, vì thế xấu hổ và giận dữ cùng khiếp đảm ở trên người hắn hôn tạp, thoạt nhìn đặc biệt kỳ quái. Vậy giết bọn họ. Hoàn Túc Ngọc gầm lên. Này như thế nào có thể? Hoàn Túc Ngọc khí cười, hắn chậm rãi tháo xuống đầu trâu mặt nạ, màu tím trong mắt lưu chuyển lanh quang. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc không thể tin tưởng mà lui về phía sau một bước, trên mặt hắn biểu tình dần dần trở nên hoảng sợ. Bọn họ lớn lên giống nhau. Ngươi sẽ, ngươi ngay từ đầu liền sẽ, chúng ta giống nhau, đều là trời sinh hư loại. 35 Hồng Liên. Long Lĩnh vào chỗ, sửa quốc hiệu vì Hằng. Đại Hằng 3 năm, đế quân quét sạch phương Nam, hoàn toàn đem ẩn núp ở Nam Lĩnh ma tộc đuổi ra Huyền Nguyệt quốc địa giới, cũng đem Nam Lĩnh đưa cho bên người vẫn luôn phụ tá hắn nữ quan. Nữ đế xuyên qua thật dài hành lang, bên ngoài đang mưa, nàng đỏ tươi áo lông chồn thượng lây dính một chút vừa móc. Nữ đế đẩy cửa vào nhà, một phen cởi áo lông chồn, ném cho một bên cung nữ, động tác gian nước chảy mây trôi. Ngươi vì cái gì ngăn cản ta rời đi? Long Lĩnh đang ở cùng người nói chuyện với nhau, hắn thấy nữ đế tới, vì thế làm bên cạnh đại thần rời đi. Nữ đế năm nay 20 lại 1, nàng ăn mặc một thân kính trang, sợi tóc có chút ướt át. Nàng khuôn mặt so với 3 năm trước đây càng thêm diễm lệ, này phân diễm lệ đã có chút yêu dị mỹ lệ, chỉ cần vừa xuất hiện ở người khác trong tầm mắt, không hề nghi ngờ đều sẽ bị hấp dẫn, hắn cũng không ngoại lệ. Long Lĩnh nhìn về phía nữ đế, hắn rất sớm phát hiện nàng mắt nhân là có chút không giống nhau, một con hơi hơi phím hồng, một con hơi hơi phím lam. Không nghĩ tới, ở cảnh su cứu nữ đế sau, thi pháp đem nàng trong mắt che giấu, ở thường nhân xem ra là toàn hắc, chẳng qua con ngươi chỗ hơi chút có thể nhìn ra bất đồng. Nói chuyện, nữ đế có chút phẫn nộ. Long Lĩnh nói, yêu liên, ta không nghĩ ngươi rời đi hoàng thành, ngốc tại ta bên người không hảo sao. Nữ đế một phen mở ra Long Lĩnh muốn sờ hướng tay nàng. Lúc trước là ta giúp ngươi đánh hạ Nam Lĩnh, ngươi cũng hứa hẹn sẽ đem Nam Lĩnh cho ta, hiện giờ ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đã đem Nam Lĩnh cho ngươi. Long Lĩnh nói. Nhưng ngươi khấu lưu ta. Nữ đế gầm lên, Long Lĩnh, ta muốn đi Nam Lĩnh. Chẳng lẽ Nam Lĩnh so Hoàng Thành hảo? Long Lĩnh mày nhíu lại, hắn cũng có chút nổi giận, ngốc tại hắn bên người có cái gì không tốt. Đúng vậy nữ đế nói, Long Lĩnh, ngươi còn nhớ rõ, ngươi đăng cơ chi sơ bị ngươi thúc phụ yêu cầu xử tử An Vương thời điểm. Ta nói gì đó sao? Long Lĩnh du mắt, nói, chiến tranh là vì càng tốt đẹp tương lai. Nếu ngày đó An Vương giết ta, bước lên đế vị, hắn sẽ giống ta giống nhau đối đãi Huyền Nguyệt quốc bá tánh sao? An Vương trời sinh tính thô bạo, bà con chi gian huống hồ như thế, bá tánh hắn lại như thế nào hảo sinh đối đãi đâu? Bọn họ cũng đều biết cái này đáp án. Cho nên, Long Lĩnh, người bước lên đế vị là thiên tuyển, là ngươi thúc phụ tuyển, Huyền là Nguyệt quốc bá tánh tuyển, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Nữ đế tiếp tục nói, mà ta có được Nam Lĩnh, cùng Lý, đây cũng là thiên tuyển, ta cũng hoàn toàn xứng đáng. Nữ đế cùng Long Lĩnh đối diện, hai người các không nhường nhịn, nữ đế cười lạnh một tiếng, ngươi cùng cảnh sơ một cái đức hạnh. Theo sau, nàng giận dữ rời đi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn đi đường mang Phong nữ đế, dùng khuỷu tay thọc thọc Phong Kích, bọn họ cãi nhau. Ân. Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu đảo mắt xem hắn, bọn họ thế giới này ngây người 6 năm, nhưng bọn hắn thời gian so người khác trôi đi muốn chậm một chút, cho nên Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên phát hiện Phong Kích vóc dáng lại cao chút thời điểm, nàng thực kinh ngạc. Làm sao vậy? Phong Kích nhìn về phía Hạ Chiêu Chiêu, vì cái gì nhìn ta? Hạ Chiêu Chiêu quay chung quanh Phong Kích một vòng, cuối cùng nói, ngươi như thế nào lại trưởng cao? Hơn nữa lại xoái. Nói xong, Hạ Chiêu Chiêu còn chụp một chút bờ vai của hắn. Ân. Phong Kích không được tự nhiên mà quay đầu, lỗ tai ửng đỏ. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đi theo nữ đế tới rồi phủ đệ, nữ đế cảm xúc phía trên, lúc này, đều là đến phiên Hạ Chiêu Chiêu xuất hiện, cho nên đương Hạ Chiêu Chiêu ở nữ đế trước mắt lắc lư thời điểm, nàng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cùng ngươi nói cái chê cười. Hạ Chiêu Chiêu rửa gần nữ đế ngồi xuống, có một cái đường hồ lô tới rồi bắc cực, ngươi đoán nó biến thành cái gì? Nữ đế nhướng mày, hồ lô nào đường? Đúng rồi. Ngươi thật thông minh. Hạ Chiêu Chiêu chớp chớp đôi mắt. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, bất quá khỏe miệng sắc thật hơi hơi dơ lên. Vì cái gì muốn đi Nam Lĩnh? Hạ Chiêu Chiêu nói. Ta tưởng rời đi nơi này, kiến tạo một cái chính mình quốc gia. Nữ đế nói. Đây là một trong số đó. Hạ Chiêu Chiêu nói. Nữ đế trầm mặc trong chốc lát, nói, 6 năm, thiên ma tộc nên trả giá đại giới. Vậy ngươi thích Long Lĩnh sao? Hạ Chiêu Chiêu nói. Nữ đế trầm mặc một trận, không thích. Ngươi do dự. Vậy ngươi thích Phong Kích sao? Nữ đế nói. Cái này đến phiên Hạ Chiêu Chiêu trinh lăng, nàng nói, ngươi đang nói cái gì a? Trả lời ta, ngươi thích Phong Kích sao? Ta. A này. Ta. Ngươi xem, ngươi do dự. Nữ đế khỏe miệng giơ lên. Là đắc ý bộ dáng. Hạ Chiêu Chiêu thiếu chút nữa không chuyển qua tới, không đúng a? Là ta đang hỏi ngươi có thích hay không Long Lĩnh. Ngươi như thế nào xả đến ta trên người? Ngươi trả lời trước ta, ta lại trả lời ngươi, có tới có lui thực công bằng. Nữ đế nói. Thật là một chút đều không đáng yêu. Ta không hỏi. Bị phản đem một quân, Hạ Chiêu tinh thần phân chấn đã chết, ngươi chuẩn bị khi nào rời đi. Nữ đế cũng không sẽ bị bất luận kẻ nào trói buộc, nàng là Xương Nguyệt Đại Lục nữ đế. Nàng là huyết ma tộc mặt duệ, nàng là có thể cự tuyệt tu tiên giới người cai trị tối cao ma nữ. Tối nay, vào đêm, nữ đế trộm lưu tiến rời đi hoàng thành xe ngựa, chờ đến xe ngựa dừng lại sau, nàng mới từ xe ngựa cái đáy tiểu tâm bỏ ra, ở nàng đứng vững trong nháy mắt, nàng ánh mắt lãnh lệ, nhìn về phía sau. Long Lĩnh. Long Lĩnh đứng ở nữ đế phía sau, hắn biểu tình có chút cô đơn, đừng rời đi hảo sao. Cho ta một cái lý do. Ta thích ngươi, thực thích, thực thích. Nữ đế cười một tiếng, ta biết. Long Lĩnh nhìn về phía nữ đế. Nhưng ngươi biết, ngươi thích ta cái gì sao? Nữ đế nói. Long Lĩnh ngây ngẩn cả người. Ngươi xem, ngươi liền cái này cũng không biết, còn nói cái gì thích ta. Nữ đế nói, thả ta đi đi, Long Lĩnh, ta không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này. Yêu Liên. Đi thôi, Long Lĩnh, ngươi ta đều quá tuổi trẻ, ta có cần thiết phải làm sự, ta bồi ngươi 3 năm, nhưng nhân sinh có thể có mấy cái 3 năm. Nữ đế nhìn về phía Long Lĩnh, nếu không thể hoàn thành ta muốn làm sự tình, ta cả đời đều sẽ không vui sướng, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Bọn họ đối diện thật lâu sau, cuối cùng Long Lĩnh bại hạ trở tới. Tuổi trẻ đế quân biểu tình cô đơn, hắn muốn làm ra một cái tươi cười, cơ bắp tưởng liên lụy ra dơ lên khoẻ miệng, lại bởi vì lực không khỏi tâm, mà trở nên quái dị. Hảo, ta thả ngươi đi. Nữ đế cũng không quay đầu lại mà đi rồi, nàng dục ngựa lao nhanh, rời đi hoàng thành, phía sau đế quân nhìn nàng hồi lâu. Thẳng đến trước mắt lại vô thân ảnh. Nàng chưa từng nghỉ tạm, đã đi được tới Nam Lĩnh khi, nàng giật mạnh dây cương, dưới thân con ngựa đi thong thả xuống dưới, nữ đế nhìn Nam Lĩnh núi xa đại, đột nhiên nở rộ ra tươi cười. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích rơi xuống đất, bọn họ vẫn luôn đều ở ngự kiếm phi hành, đi theo nữ đế. Nữ đế quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trên mặt là hồi lâu không thấy tươi cười, các ngươi xem, đây là ta quốc gia. Chính trực mùa hạ, hoa sen mãn đường, hẳn là hồng liên như lửa. Nữ đế nói, liền kêu Hồng Liên Quốc đi. Hồng Liên Quốc là nữ đế quốc gia, nàng ở 2.000 năm trước, dùng Long Lĩnh đưa cho nàng Nam Lĩnh, sáng tạo một cái bất bại đế quốc. Này đó là Hồng Liên Quốc ngọn nguồn Hạ Chiêu Chiêu lẩm bẩm. Đúng rồi, ít nhiều ngươi cho ta nói những lời này đó, không nghĩ tới Long Lĩnh nghe xong thật đúng là thả ta đi. Nữ đế nói, hắn quá cường, ta không nhất định đánh thắng được hắn. Nữ đế cùng Long Lĩnh chia tay lời thề là Hạ Chiêu Chiêu thiết kế. Đương nhà gái chất vấn nhà trai. Ngươi thích ta cái gì? Lúc này vô luận nhà trai như thế nào trả lời đều sẽ ra vấn đề, Hạ Chiêu Chiêu tuyệt đối không có hoàn mỹ đáp án, huống chi là Long Lĩnh loại này không tốt với biểu đạt nam nhân, tưởng đều không cần tưởng, Long Lĩnh khẳng định là cái gì đều nói không nên lời, sau đó âm thầm thần thương. Phong Kích nói, người trước kia là cùng những người khác nói như vậy quá sao? Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, không có, thật không có, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Bộ dáng của ngươi rất quen thuộc. Phong Kích nhướng mày. Hạ Chiêu Chiêu không lời gì để nói, đây là nàng bồi mụ mụ xem phim truyền hình học được. Khu khu. Bọn họ nhìn về phía nữ đế, người sau hướng bọn họ là mặt quỷ, cho nên Cảnh Xu còn phái các ngươi đi theo ta. Phong Kích nói, không có. Hạ Chiêu Chiêu nói, cùng thói quen, không tự giác liền cùng lại đây. Hành đi, Cảnh Xu không biết liền hảo, ta liền sợ hắn lại đây gây trở ngại ta. Nữ đế nói, hắn còn không thể so Long Lĩnh đâu. Ngươi như thế nào biết hắn không thể so Long Lĩnh? Hạ Chiêu Chiêu thực nghi hoặc. Cảnh Xu cùng nữ đế ở chung 3 năm, 3 năm Cảnh Xu cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố nàng, bọn họ chi gian trừ bỏ kia một lần khắc khẩu, cơ hồ có thể xưng được với hài hòa. Một lần khắc khẩu là có thể nhìn ra một người tốt xấu. Này không khỏi quá mức võ đoán. Ngươi đoán? Đoán không được. Vậy không nói. Nữ đế lôi kéo dây cương, con ngựa gào giống một tiếng, một người một con ngựa hướng Nam Lĩnh chỗ xa hơn mà đi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn mưa bụi trong mông lung nàng, đột nhiên có chút minh bạch. Nữ đế muốn trước nay đều là tự do, nàng không thuộc về bất luận kẻ nào. Thời gian mau tới rồi. Phong Kích nói, Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nữ đế 21, ly tiên ma hôn chiến còn có 6 năm, hoặc là Cảnh Xu mang đi nữ đế, hoặc là nữ đế lại lần nữa chết đi. Nữ đế trước đây dùng 2 năm thời gian nhất thống Nam Lĩnh, cũng ở 1 năm sau, 20 lại nhất thời tự lập vì đế, quốc hiệu Hồng Liên. Huyền Nguyệt Quốc từng là xương Nguyệt Đại Lục duy nhất quốc gia, Hồng Liên Quốc xuất thế Long Lĩnh tự nhiên biết, chẳng qua hắn không có bất luận cái gì tin tức, hắn ngầm đồng ý Hồng Liên Quốc tồn tại. Nam Lĩnh nhiều vũ, lại chính trực cuối mùa xuân, lúc đó ngoài phòng mưa to ràng rủa, Hạ Chiêu Chiêu nhìn phòng trong không rất mang sang máu loãng, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Nếu nữ đế lại không trở lại, người trong nhà liền sắp chết. Đình viện ngoại có ngựa hí vang thanh, nữ đế đem bung rủ cung nữ xa xa ném ở sau người, nàng bước xuống sinh phong, trong chớp mắt liền đến phòng trong. Hạ Chiêu Chiêu cuối cùng an tâm. Người trong nhà là Bạch Lệ, nàng đồng hương, 2 năm trước nữ đế cùng Bạch Lệ ở Nam Lĩnh tương ngộ, cũng thực mau trở thành bằng hữu, có thể nói Hồng Liên Quốc thành lập, Bạch Lệ công không thể không, nữ đế cũng ở xương đế ngày đó cùng Bạch Lệ đã bái tỉ muội. Một vòng trước, các nàng tiến đến bao vây tiêu trừ bồi hồi ở Nam Lĩnh biên cảnh ma tộc, bạo động gian Bạch Lệ vì nữ đế chặn lại tổn thương chí mạng. Lúc này Bạch Lệ cũng không biết nữ đế là huyết ma tộc, trừ bỏ thiên ma tộc không người tài ba thương tổn nàng. Con hảo nữ đế mang về vãng sinh thảo. Hạ Chiêu Chiêu nhẹ nhàng thở ra. Bạch Lệ bị thương tổn, Hạ Chiêu Chiêu nói không hoảng hốt là giả. Hạ Chiêu Chiêu cảm giác sóc quang có chút dị động, nàng nhìn thoáng qua bên hông sóc kiếm quang, mơ hồ mà rủi mắt tiểu bạch tuộc phun bong bóng, nó cảm giác được quen thuộc hương vị. Chờ đến nửa đêm, nữ đế từ phòng trong ra tới, Hạ Chiêu Chiêu nói, thế nào? Ổn định xuống dưới. Nữ đế có chút mỏi mệt, nàng xoa xoa giữa mày. Từ Bạch Lệ xảy ra chuyện, nàng mã bất đình để đi Nam Hải thu hồi vãng sinh thảo, bận rộn đến bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Hạ Chiêu Chiêu tiến vào phòng trong, sóc kiếm quang thượng tiểu bạch tuột phun bong bóng, ở không trung một trên một dưới vùng ấy, nó tả ngửi ngửi, hữu ngửi ngửi, cuối cùng ở chậu nước tìm được rồi vãng sinh thảo, nó đột nhiên chui đi vào. Tiểu bạch tuột ăn luôn vãng sinh thảo, nó tiểu mà viên thân thể đột nhiên lớn gấp đôi, nó phun ra một cái đại phao phao, ló đầu ra nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Tiểu bạch tuộc ở không trung vùng vẫy đi vào Bạch Lệ mép giường, vòi bạch tuộc đặt ở Bạch Lệ ngực, một chút màu xanh lục tinh quang lập lòe, không bao lâu Bạch Lệ sắc mặt liền trở nên hồng nhuận. Cảm ơn ngươi. Hạ Chiêu Chiêu nói. Nàng dùng ngón tay xoa xoa bạch tuộc đầu, bạch tuộc giơ lên xúc tu đụng vào Hạ Chiêu Chiêu. Nàng ngộ sát hải thần, mà hải thần mượn cơ hội chạy ra Nam Hải, nó không so đo hiểm khích trước đây mà trợ giúp Hạ Chiêu Chiêu, nó là cái dữ dội ôn nhu thần minh. 36 anh hùng. Đi qua khúc chiến hành lang dài, Bạch Lệ đẩy ra phản âm điện môn, vừa định nói chuyện liền thấy được trong điện người, người nọ toàn thân bọc, chỉ có ở cổ tay hắn chỗ có thể nhìn đến một ít trắng non da thịt. Người trước đi xuống đi, việc này lúc sau lại nghị. Nữ đế nói, người nọ xoay người rời đi, trải qua Bạch Lệ thời điểm, Bạch Lệ thấy hắn giấu ở mũ trang hạ, thủy quang liễm diễm màu tím đôi mắt. Hắn là, Bạch Lệ nói, ma tộc, đã từng ta phụ quân bộ hạ. Nữ đế nói, ma tộc. Bạch Lệ không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, ngươi phụ quân. Nữ đế gật đầu, Bạch Lệ, ta là huyết ma tộc đế cơ, huyết ma tộc duy nhất hậu duệ. Thiên ma tộc sấn tộc của ta chiến hậu nguyên khí đại thương khoảnh khắc sấn hư mà nhập, diệt ta huyết ma nhất tộc. Nữ đế nói, ta hôm nay nói này đó ngươi khả năng không thể tiếp thu, nếu là ngươi bởi vì ta huyết ma tộc thân phận, không muốn ở cùng ta giao hảo, ta cũng không thèm để ý, ngươi liền rời đi Hồng Liên Quốc đi. Nói cái gì đâu? Nữ đế hơi hơi mở to hai mắt. Chúng ta đã bái thiên địa, đã là tỉ muội. Bạch Lệ nói, tỉ muội gặp nạn, ta như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Thiên ma tộc cùng ngươi có thủ oán, chúng ta diệt nó đó là. Nữ đế trầm mặc một trận, nói, chẳng lẽ ngươi không thèm để ý ta là ma tộc? Không, ta thực để ý. Bạch Lệ nói, ta cảm thấy quá khốc. Cái gì? Nữ đế ngốc. Bạch Lệ một phen ôm lấy nàng vai, nói, ngươi đều là huyết ma tộc, khẳng định có cái gì dị năng, trời cao vẫn là đột địa. Hoặc là ở trong nước không cần hô hấp, như dẫm trên đất bằng cái loại này. Nữ đế cười nói, ở trong nước như dẫm trên đất bằng có thể. Thật khốc ca. Bạch Lệ cảm thán. Kỳ thật huyết ma tộc không có cái này thiên phú, nhưng là ta mẫu hậu có, ta thực may mắn, kế thừa nàng thiên phú. Nữ đế nói, kia cũng thực khốc. Bạch Lệ nói, nhìn ta, cái gì cũng không biết làm. Nữ đế cười to, ngươi còn trẻ, trước đây cũng không có tiến hành quá tu hành, ngươi thiên phú cực cao, nhiều năm như vậy, trừ bỏ ta bên ngoài, ta cũng liền gặp qua 6 cái, ngươi là thứ 8 cái. 6 cái? Đều là ai? Ân, ta phụ quân, Hoàn Ôn Lĩnh, Long Lĩnh, Cảnh Xu, Triều Triều cùng Phong Kích, còn có người kia. Nữ đế đôi mắt híp lại, nàng hồi tưởng khởi Tiết Thượng Nguyên ngày đó gặp được người, hắn cùng Cảnh Xu lớn lên giống nhau như lúc. Ta đây phải nhanh một chút trở thành thứ 8 cái. Bạch Lệ nói, ngươi Giang Sơn, ta muốn tới bảo hộ. Hai người nhìn nhau cười. Lòa lộ nội tâm sau, nữ đế giải trừ Cảnh Xu ở trên người nàng ngụy trang, huyết ma tộc đặc thù ở trên người nàng hiện ra, một đôi hồng lam dị đồng rốt cuộc có thể nhìn thấy thiên nhật. Nữ đế là cái trời sinh thượng vị giả, tuyệt đối lãnh tụ, Hồng Liên Quốc không ai không phục nữ đế thống trị, nhưng ở nàng tự phơi ma tộc thân phận sau, nguyên bản phụng nàng là chủ người dần dần bắt đầu dị động, nhưng nàng cũng không sợ hãi. Nàng sinh mà làm huyết ma, nàng không muốn che giấu tầng này thân phận, nhưng chân chính làm thủ hạ bắt đầu phản kháng nàng lại không phải bởi vì thân phận của nàng. Nữ đế bắt đầu không ngừng thu lưu tam giới ở ngoài người. Ma tộc cùng tu tiên giới cùng nhân giới quan hệ kém cỏi nhất, có chút người ma hôn huyết khó có thể bị tiếp thu. Tự do ở tam giới ở ngoài, nhưng là nữ đế nguyện ý cho bọn hắn một cái ra, đếm không hết hồn huyết dũng mãnh vào Hồng Liên Quốc, hành vi này làm Hồng Liên Quốc nguyên trụ dân sinh ra bất mãn. Mà nữ đế cấp ra trả lời là, đều nói tam giới chúng sinh lý nên bình đẳng, mà ta cho rằng, không vì tam giới tiếp nhận hồn huyết cũng ứng như thế. Phản kháng thanh càng thêm kịch liệt, thậm chí xuất hiện đổi mới nữ đế ngôn luận. Người lá gan quá lớn. Hạ Chiêu Chiêu nói, nữ đế lúc này đang xem chính vụ, nàng thu hồi cuốn mỏng, nói, người làm đại sự, tâm tính tất nhiên lớn hơn thường nhân. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện tại phản kháng ngươi thanh âm càng ngày càng nhiều. Hạ Chiêu Chiêu thân là người ngoài cuộc cũng khẩn trương, nàng cũng coi như là bồi nữ đế trưởng thành người. Vô luận cái nào triều đại, cái nào địa phương, đương lớn nhất lãnh tụ ban phát một cái sẽ nguy hại nguyên trụ dân quốc pháp khi, nhất định sẽ xuất hiện phản đối thanh âm, rốt cuộc uy hiếp đến chính là bọn họ ích lợi. Nữ đế nói, theo ý ta tới, này đó thanh âm không có nghe tất yếu. Ta yêu cầu những cái đó hôn huyết cũng yêu cầu ta, bọn họ bên trong tiếp cận 100% lực lượng đều so với bọn hắn mâu hệ hoặc là phụ hệ chủng tộc càng cường đại hơn, bọn họ lực lượng có thể rót vào Hồng Liên Quốc, đây là cực hảo. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ tới 2.000 năm sau, Bạch Lệ bên người Tiêu Hà, hắn bộ dáng không giống người, cũng không giống ma, nguyên lai này đó là hôn huyết. Ngươi sẽ không sợ những người đó lật đổ ngươi. Nữ đế cười to, nói, Chiêu Chiêu, ngươi thật đáng yêu. Ngươi đi theo ta bên người lâu như vậy, còn không biết ta. Ta nếu là sợ, liền không phải ta. Hạ Chiêu Chiêu trầm mặc hảo một trận. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết tưởng nhiều như vậy. Phong Kích sờ sờ Hạ Chiêu Chiêu đầu, 2.000 năm sau hôn huyết đích sắc dung nhập Hồng Liên Quốc, nàng chính sách là đúng. Nhưng ta chính là lo lắng có người sẽ thương tổn nàng, nói như thế nào chúng ta cũng là nhìn nàng lớn lên. Hạ Chiêu Chiêu nói như thế nào đều có chút cảm tình. Lại qua một năm, nữ đế tự do bên ngoài đột nhiên trở lại Hồng Liên Quốc, nhưng nàng mang về một cái hài tử. Một cái hài tử mà thôi, không cần thiết làm cho bọn họ chú ý, nhưng là ra ngoài dự kiến chính là, đứa nhỏ này đôi mắt là màu xanh lục. Toàn thư có ai đôi mắt là màu xanh lục không cần nhiều lời đi. Đây là Hạ Vãn Trâm A. Phong Kích cười nói, ngươi xem ngươi. Hạ Vãn Trâm ngủ rồi, tròn tròn khuôn mặt hồng hồng, bên miệng chảy nước miếng. Này không phải ta. Hạ Chiêu Chiêu muốn bắt cuồng. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nữ đế trên người hơi hơi ướt át, chắc là trải qua tuyết địa mà đến. Ngươi đột nhiên nhiều cái hài tử, chúng ta đến xem. Hạ Chiêu Chiêu nói. Nàng đôi mắt cùng Chiêu Chiêu giống nhau như lúc, đều là màu xanh lục trong mắt. Nữ đế ngồi ở Hạ Vãn Trâm trước giường, sơ sơ tiểu hài tử thịt đô đô mặt. Ngươi sinh. Hạ Chiêu Chiêu nhỏ giọng nói. Nữ đế nhìn về phía nàng, nhướng mày cười nói, ngươi đoán. Đoán cái rắm. Yên tâm, không phải. Ngươi nhặt. Hạ Chiêu Chiêu dò hỏi. Ta đi một chuyến Huyền Nguyệt Quốc. Nữ đế nói, ta thấy tới rồi Long Lĩnh. Hán. Thay đổi rất nhiều, đều không giống trước kia. Hạ Chiêu Chiêu nhớ tới 2.000 năm sau Long Lĩnh bộ dáng, trong lòng hơi hơi có dự cảm. Tóc bạc cao thúc đế quân lạnh mặt, cao không thể phản, hắn cũng không để ý người khác sinh tử, giơ tay gian, sinh linh mất đi. Chút nào không thấy thiếu niên Long Lĩnh bộ dáng. Có lẽ từ nơi này bắt đầu, nhân từ đế quân liền thay đổi, hắn dần dần diễn biến thành 2.000 năm sau cái kia tóc bạc đế quân bộ dáng, lanh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán. Hắn yêu một cái lạnh như băng xương, giết người như ma ma nữ, ở ái nhân sau khi chết, hắn cũng biến thành ái nhân đã từng bộ dáng. Cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, hắn mời ta đi xem hoa lê, Huyền Nguyệt Quốc có cây hoa lê mục, nghe hắn nói Huyền Nguyệt Quốc kiến quốc thời điểm, nó liền tồn tại. Nữ đế nói, hắn nói hoa lê mục nở hoa rồi, còn kết quả, hắn mang ta đi xem, sau đó một viên quả lê rớt xuống dưới. Ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh, Hạ Vãn Trâm thân thế, hoàn thành độ 100. Nhiệm vụ chi nhánh, nữ đế thần bí quá vãng, bổn giai đoạn kích phát số lần quá nhiều, chương kết thúc sau tiến hành thanh toán. Hạ Vãn Trâm cư nhiên là một viên quả lê. Hạ Chiêu Chiêu cười, cư nhiên là như thế này, Phong Kích nói, nguyên lai là cái quả lê tinh. Nói xong, hắn còn xoa xoa Hạ Chiêu Chiêu đầu, Hạ Chiêu Chiêu một cái tát đánh, ánh mắt hung ác mà trừng hắn, ngươi mới là quả lê tinh. Ta không phải. Phong Kích khẽ cười một tiếng. Nói đến có chút ngoài ý muốn, đứa bé này đôi mắt thế nhưng là màu xanh lục. Nữ đế nhìn về phía Hạ Chiêu Chiêu, cùng ngươi giống nhau như lúc. Trùng hợp. Hạ Chiêu Chiêu nói. Nàng là cái thật xinh đẹp hải tử. Nữ đế khỏe miệng hơi câu, đáy mắt nghiễm nhiên là ôn nhu, nàng nói, liền kêu. Vãn Trâm đi. Này đó là Hạ Vãn Trâm tên. Hồng Liên 3 năm, nữ đế tại vị tức 3 năm, thiên ma tộc từ từ cường đại, rốt cuộc ở một tháng đi tới phạm nhân giới, Hồng Liên nữ đế cùng Huyền Nguyệt đế quân liên thủ đối kháng thiên ma tộc. Nữ đế thật cao hứng, này đối nàng báo thủ mà nói là cái cực hảo cơ hội. Chẳng qua, chỉ bằng vào nhân giới lực lượng, trước sau không đủ. Nữ đế cùng Long Lĩnh thương lượng hồi lâu, cuối cùng lựa chọn mở tiệc chiêu đãi đế quân, hy vọng nhân giới cùng tu tiên giới đạt thành hợp tác. Đương nữ đế cùng tiên vương gặp nhau khi, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi! Tiên vương cười nói, đã lâu không thấy, nguyên lai Hồng Liên quốc nữ đế thế nhưng là ngươi cái này tiểu hoa nhi. Mấy năm trước Tết Thượng Nguyên, tiên vương bởi vì không thú vị xuống phàm trần, cùng khi đó nữ đế tương ngộ. Nữ đế nói, ta cũng không nghĩ tới, tiên vương thế nhưng là ngươi. Một hồi mở tiệc chiêu đãi tiên vương yến hội, trong đó hai cái vai chính các hoài tâm sự. Đương cuối cùng Long Lĩnh nói ra mục đích lúc sau, tiên vương không chút do dự đáp ứng rồi. Đừng như vậy kinh ngạc. Tiên vương cười nói, tu tiên giới cùng ma tộc oán hận chất chứa đã thâm, chuyến này ta cũng là vì tu tiên giới. Nhân giới cùng tu tiên giới đạt thành hợp tác, nữ đế trong lúc nhất thời nổi bật vô song, theo huyết ma tộc cùng thiên ma tộc ân oán chảy ra, thiên ma tộc ở nữ đế thế công hạ dần dần xuống dốc. Mặc cho Hoàn Ôn Lĩnh lại cường, cũng khó địch mọi người liên thủ, đại quân bao vây tiếu trừ hạ, nữ đế thân thủ chặt bỏ đầu của hắn. Ma vương đã trừ, ta liền đi Bắc Cương. Mạch Nhiễm Trần thu hồi tự nhiên, ngự kiếm phi hành rời đi. Tựa như hắn người này giống nhau, tới ngoài ý muốn, đi tùy ý. Chiến hỏa liên miên, thiên ma tộc mất đi tại đây chàng chiến hỏa chung, chỉ là tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút. Hoàn Túc Ngọc đâu? Bao lâu chưa thấy được hắn? Thiên ma tộc diệt tộc hắn hẳn là ở. Hắn ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật? Không có Hoàn Túc Ngọc thân ảnh. Phong Kích từ nội các ra tới. Thiên ma tộc diệt tộc, Hoàn Túc Ngọc hẳn là ở. Hạ Chiêu Chiêu nói, hắn là nhất căm hận nữ đế. Bằng không mãi cho đến 2.000 năm sau, Hoàn Túc Ngọc cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm muốn báo thủ. 37 hư loại. Áo tím nam tử mang màu đen đầu trâu mặt nạ, hắn xuyên qua thật dài hành lang, trong tay buông xuống ma kiếm nhiễm vết máu, rơi xuống trên sàn nhà. Mang theo khói thuốc súng vị phong phất quá tóc của hắn, khiến cho hắn phát gian quấn quanh màu tím giải lụa nhẹ nhàng. Hoàn Túc Ngọc đi đến huệ hoa dưới tàng cây, ngón tay hơi hơi dùng sức, này viên cổ thụ rốt cuộc chống đỡ không được, đổ xuống dưới, ở nó cuối cùng một lần thịnh phong chung. Ra tới. Hoàn Túc Ngọc nói. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tránh ở hốc cây, Hoàn Túc Ngọc không muốn nhiều lời, một tay đem hắn bứt lên tới, theo sau lại thật mạnh ném xuống. Người giết bọn họ. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nói. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, đem nhiệm huyết giận trạch thu lên. Chẳng lẽ này không phải ngươi hy vọng sao? Làm ra vẻ làm cái gì? Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc không nói. Ngươi nhỏ yếu, thâm trầm, lại lòng mang oán hận. Hoàn Túc Ngọc nói, ngươi so với ta càng muốn giết bọn họ. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc đứng lên, hắn tư thái thong dong, đối với một cái khác chính mình cười. Từ ta tiếp cận ngươi thời điểm, ngươi liền bắt đầu hoài nghi. Hoàn Túc Ngọc trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ngươi ở mọi người trước mặt làm bộ nhưng khinh bộ dáng, trên thực tế đã sớm kế hoạch hảo hết thảy, hôm nay này hết thảy đều là ngươi muốn nhìn đến. Ngươi thấy được lực lượng của ta, cũng ở biết ta là về sau ngươi sau, dứt khoát kiên quyết lợi dụng ta. Hoàn Túc Ngọc nói, ngươi là cái kẻ lừa đảo, ngươi lừa gạt mọi người. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tươi cười rất đẹp, có thiếu niên lang độc hữu sạch sẽ cùng thuần túy, hai viên răng nanh lại làm hắn thoạt nhìn có chút nghịch ngợm, năng lực không đủ, nếu không làm bộ như vậy, ta như thế nào sống sót? Dựa ta kia tham sống sợ chết, ái mộ hư vinh mẫu phi. Hoàn Túc Ngọc cười ra tiếng, hắn hướng thiếu niên Hoàn Túc Ngọc vươn tay, người sau bắt lấy. Thiên ma tộc bất đồng với huyết ma tộc vừa sinh ra liền cường đại, thiên ma tộc hoàn toàn tương phản, chân chính cường đại thiên ma sinh ra thời điểm ngược lại thực nhỏ yếu. Hoàn Túc Ngọc nói, ta lật xem toàn bộ ma vực, tại thượng cổ lưu lại sách cổ trung luận chứng điểm này. Ngươi là mạnh nhất thiên ma. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tươi cười sáng lạ, ngươi cũng là. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta làm bạn tương sinh. Hồng Liên 3 năm, nữ đế đại thù đến báo, đại hàng 6 năm, long lĩnh đại xá thiên hạ, nhưng không được mong muốn. Hạ Chiều Chiều ở ăn đồ chơi làm bằng đường, ăn đồ chơi làm bằng đường thời điểm nàng thích xem phương xa, trong mắt có vạn ra ngọn đèn lên dầu, nàng như là tân sinh hài tử, luôn là tràn ngập nhiệt ái cùng tò mò. Phong Kích nhìn nàng hồi lâu, sau đó nhịn không được xoa xoa nàng tóc. Làm gì? Không có gì. Phong Kích nói, chúng ta đã thật lâu chưa thấy được cảnh xu. Hạ Chiều Chiều gật đầu, trước đó không lâu ta không lâu gặp được sao. Ngươi biết ta đang nói ai? Phong Kích nói, kỳ thật mấy ngày này ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu ngày đó đến chính là hiện tại tiên vương, như vậy 2.000 năm trước tiên vương đâu? Hắn ở nơi nào? Nữ đế đại thù đến báo, như vậy kế tiếp đó là bị tam giới đuổi đi, tu tiên giới không cần một cái khắc càng thêm cường đại hoàn ôn lĩnh. Đêm đã khuya, nhưng là Hạ Chiều Chiều vẫn là gõ gõ nữ đế môn. Tiến bảo. Hạ Chiều Chiều đẩy cửa mà vào. Nữ đế ở phê chữa chính vụ, nàng khuôn mặt như cũ tuổi trẻ xinh đẹp, chẳng qua giữa mày có cổ mỏi mệt. Đêm đã khuya, nếu không đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hạ Chiều Chiều nói. Không. Nữ đế cự tuyệt, hôm nay không thay đổi xong này đó liền sẽ chồng chất đến ngày mai lại ngày mai, có ý tứ gì? Nữ đế không hổ là nữ đế, giác ngộ rất cao, nếu là nàng, nhất định sẽ toàn bộ đôi vào ngày mai, sau đó lại chồng chất đến hậu thiên. Chiều Chiều, ta muốn hỏi ngươi một việc. Nữ đế nói, chuyện này ta suy nghĩ hồi lâu đều chưa từng minh bạch. Ngươi nói. Nữ đế nhìn nàng. Nói, ta hôm nay sở làm, đối Hồng Liên Quốc tới nói đến tuột cùng như thế nào. Ta muốn biết ngươi cái nhìn. Ngươi không có làm sai, ba cánh an cư lạc nghiệp, hôn huyết cùng nhân tộc hài hòa ở chung, ở 2.000 năm sau, Hồng Liên Quốc như cũ là tam giới một phương tịnh thổ. Hạ Chiêu Chiều nói, kia liền hảo. Không biết có phải hay không ngọn đèn dầu đảo giác, nữ đế mặt mày có chút ôn nhu. Hạ Chiêu Chiều cuối cùng nhìn thoáng qua nữ đế. Nàng ở phong hoa tuyệt đại thời điểm lựa chọn đem chính mình chôn ở giang sơn mưa gió chung, đèn dầu mờ nhạt, đem người bóng dáng chiếu lao trưởng, bóng ma tựa hồ muốn cắn nuốt nàng. Hạ Chiêu Chiều rũ mắt, đóng cửa. Hồng Liên 4 năm, nữ đế Bắc Thượng khuyết trương Hồng Liên Quốc, đầu tiên treo chọc đó là Huyền Nguyệt Quốc. Long lĩnh nơi trốn nhường nhịn, nhưng là một người khác không đồng ý Long lĩnh thúc phụ tức giận, giận mắng nữ đế qua cầu rút ván, cũng ở trong thời gian ngắn triệu tập thiên hạ chí sĩ chuẩn bị thảo phạt nữ đế, nhưng bị Long lĩnh ngăn lại. Đây là lần đầu tiên thảo phạt, vô tật mà chết. Hồng Liên 5 năm, Bắc Quỳnh Sơn trang nhân bất mãn nữ đế, lại lần nữa triệu tập thiên hạ chí sĩ, liệt ra nữ đế hơn tội trạng, chuẩn bị lại lần nữa thảo phạt nữ đế. Nhưng ở đi ra ngoài trước một đêm, Bắc Quỳnh Sơn trang đều bị đổ, máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi, ở Bắc Quỳnh Sơn trang, có người tìm được rồi dùng người huyết vẽ một đóa hồng liên. Người khởi xướng là ai? Không cần nói cũng biết. Đây là lần thứ 2 thảo phạt, nửa đường chết non. Hồng Liên 6 năm, nữ đế đưa ra xác nhập Xương Nguyệt Đại Lục ý tưởng, lọt vào tam giới phản đối. Từ Long tộc đế cơ Long Xương Nguyệt kết cục có thể biết được, xác nhập Xương Nguyệt thế tất muốn trả giá tương đương trầm trọng đại giới. Thân là viễn cổ Long tộc, Long Xương Nguyệt dữ dội cường đại. Còn không phải bởi vì xác nhập đại lục hôi phi yên diệt, huống chi là bọn họ. Không có người nguyện ý hy sinh. Viễn cổ tu sĩ xa so hiện tại tam giới tu sĩ càng cường đại hơn, không biết có người nghĩ tới vấn đề này không có. Đến tột cùng là cái gì làm chúng ta biến thành như vậy? Nữ đế nói. Hạ Chiêu Chiêu trầm mặc không nói. Ta cho rằng là linh lực sói mòn. Nữ đế đem lật xem sách cổ mở ra, chỉ vào trong đó một trường quỷ quái cùng một cái màu trắng cự long giao triền đồ đằng. Ta lật xem có thể tìm được sở hữu sách cổ, thế nhưng làm ta tìm được rồi ghi lại Sương Nguyệt Đại Lục chuyện xưa. Nữ đế nói, nguyên bản nơi này là không có thổ địa, thậm chí người cũng không có hình người, khi đó người là cá. Hạ Chiêu Chiêu nhìn đến nữ đế đầu ngón tay hạ một cái người mặt cá thân giống. Nguyên bản nơi này chỉ có người cùng quỷ quái, một bộ phận người bước lên lục địa, một khác bộ phận lưu tại đáy biển, cũng chính là hiện tại giao nhân. Đến nỗi quỷ quái, cũng chính là hiện tại ma tộc. Nữ đế nói, khi đó ma tộc không có hình, bọn họ là một đống vô hình chi vật. Bức họa cuộn tròn thượng nghiễm nhiên là một đoàn đen như mực sương khói. Sau lại, một cái trích tiên tới nơi này, hắn không biết từ đâu mà đến này hoang vu nơi sau, hướng nguyên bản quỷ quái thỏa hiệp, dùng đôi mắt đổi lấy quang minh, dùng thân thể đổi lấy đại địa, vì thế chúng ta có chạm đất địa phương, ma tộc được đến thân thể. Nguyên lai là như thế này. Phong Kích nói, trích tiên, phải nói là tác giả, đây là tác giả dưới ngòi bút thế giới, tác giả giao cho thế giới này quang minh cùng hy vọng. Nữ đế nói, ta ý tứ là, thế giới này bản thân là ám năng lượng, sau lại trích tiên giao cho cùng ám năng lượng tương đối quang. Ám năng lượng là sẽ không biến mất, đây là thế giới này bản thân năng lượng, thậm chí còn sẽ càng ngày càng cường đại. Mà chỉ là trích tiên giao cho, trích tiên quang sẽ chậm rãi hao hết, thẳng đến vĩnh viễn biến mất. Hạ Chiêu Chiêu nói, quang biến mất kia một ngày, cũng chính là thế giới này một lần nữa biến trở về viễn cổ thời kỳ kia một ngày, là ý tứ này sao? Nữ đế gật đầu, theo ý ta tới là như thế này. Cho nên ngươi liền đưa ra xác nhập đại lục ý tưởng. Phong Kích nói, đúng vậy. Nữ đế nói, nếu không thể nảy sinh trích tiên mang đến năng lượng, như vậy liền ngưng tụ, làm trôi đi càng thêm phong thả. Ta hiểu được. Phong Kích nói, nguyên lai đây là nữ đế muốn xác nhập đại lục nguyên nhân, này đó là nữ đế cách cục. Nữ đế muốn làm sự tình, nàng liền nhất định sẽ đi làm, liền tính tam giới phản đối, nữ đế như cũ xuống tay chuẩn bị xác nhập Sương Nguyệt Đại Lục. Đương nhiên, kết quả là nàng chọc giận càng nhiều người. Thật là nàng nói như vậy sao? Hạ Chiêu Chiêu dò hỏi. Kỳ thật nữ đế những lời này đó, nàng nghe cái hiểu cái không? Đúng vậy. Kỳ thật chúng ta một lần nữa phán định một chút, nữ đế này nhân vật có chút vượt qua thế giới này trí tuệ phạm vi. Nói cách khác, nàng ở tác giả sáng tác hạ, dần dần có chính mình ý thức. Có lẽ, ta là nói khả năng, nàng sẽ làm ra một ít không thể tưởng tượng sự tình, bất quá ký chủ cũng không cần lo lắng, nàng lực lượng bị thế giới này hạn chế. Không quá khả năng sẽ quấy nhiều đến cốt truyện. Vậy là tốt rồi, nói cách khác, chỉ cần thay đổi phong cách bị bôi nhọ cốt truyện, nàng là có thể về nhà. Hồng Liên 6 năm, nhân rồi lấy Huyền Nguyệt Quốc cầm đầu, ngưng tụ bát phương thế lực, tập trung thảo phạt nữ đế. Này đó là Hạ Chiêu Chiêu ở Tiên Vương ở cảnh trong mơ nhìn thấy ảo cảnh, Long Linh đối mặt người trong thiên hạ, đem nữ đế hộ ở sau người. Chẳng sợ Long Linh lại đau khổ khuyên bảo, nàng như cũng lựa chọn về phía trước. Hồng Liên 7 năm, nữ đế lực bài chúng nghị, lựa chọn lấy thân tế thiên, sáp nhập Sương Nguyệt Đại Lục. Đi ra ngoài trước một đêm, Hạ Chiêu Chiêu biết cảnh xu sắp xuống tay. Kỳ thật ngươi không cần như vậy, liền tính không hợp cũng Sương Nguyệt Đại Lục, ngươi cũng là nữ đế, Sương Nguyệt Đại Lục duy nhất nữ đế. Hạ Chiêu Chiêu nói, tuy rằng đã sớm biết kết cục, nàng như cũ hy vọng nữ đế có thể thỏa hiệp một lần. Nữ đế thở dài, Chiêu Chiêu, ngươi vẫn là không rõ. Thỏa hiệp là kẻ yếu lý do, ta vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Này sẽ muốn ngươi mệnh. Ta không thèm để ý. Nữ đế biểu tình lạnh nhạt, trong mắt lại lưu chuyển trung kỳ dị quang, ta muốn làm sự tình, liền nhất định phải làm được. Hạ Chiêu Chiêu há miệng thở dốc, có chút cứng đờ, như vậy Long Lĩnh đâu? Vãn Châm đâu? Hạ Vãn Châm tồn tại là nữ đế cùng Long Lĩnh đã từng cho nhau có được quá chứng minh, nữ đế cũng tận khả năng cho nàng sở hữu sủng ái, thế cho nên tất cả mọi người cho rằng Hạ Vãn Châm là nữ đế nữ nhi. Nữ đế trầm mặc một trận, ta vì Vãn Châm an bài hảo nơi đi, đến nỗi Long Lĩnh. Hắn sẽ lý giải ta. Sẽ không. Cái gì? Sẽ không lý giải. Hạ Chiêu Chiêu đôi mắt đột nhiên có chút ướt át, ngươi luôn là sống được như vậy tùy ý, trên thực tế ngạo mạn lại ích kỷ, chưa bao giờ suy xét tồn tại người sẽ thế nào. Nàng vô pháp thay đổi nữ đế lựa chọn, cuối cùng nữ đế vẫn là lựa chọn lấy thân tế thiên. Tế đàn ở Nam Hải, là Hạ Chiêu Chiêu đã từng gặp qua vãng sinh đàn. Nguyên lai nàng từ nhiều năm trước liền bắt đầu mưu hoa. Nam Hải gió nổi mây phun. Sở hữu trọng tâm đều bắt đầu hướng Nam Hải di động, chờ đến xa ở phương Bắc đế quân phản ứng lại đây là lúc, đã trưởng. Hạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn chân trời vọt tới một cổ hàn quang. Cảnh xu, tới. 38 vĩnh biệt. Đáy biển sóng lớn cuốn lên tiên vương thật mạnh ống tay áo, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn nữ đế, bé, theo ta đi. Cảnh xu hướng nữ đế vươn tay. Nữ đế không ra tiếng, theo sau cười lạnh một tiếng, cảnh xu, hơn 2.000 năm, như thế nào vẫn là như vậy. Cảnh xu mắt nhân hơi co lại. Có ý tứ gì? Hạ Chiêu Chiêu không phản ứng lại đây. cùng các ngươi diễn một hồi, ta cũng không dễ dàng. Nữ đế cười lớn, nước mắt đều ra tới. Ngươi, luân hồi cảnh. Nữ đế lau một chút khỏe mắt nước mắt, cười như không cười mà nhìn Cảnh Xu. Luân hồi cảnh có nhìn đến tương lai năng lực, sau lại luân hồi cảnh rơi xuống Hoàng Túc Ngọc trong tay, nhưng hắn không có biện pháp cùng luân hồi cảnh ký kết khế ước, bởi vì nữ đế cùng luân hồi cảnh ký kết huyết khế. Nói cách khác, nữ đế đã sớm biết bọn họ thân phận thật sự, nàng đã sớm gặp tương lai. Nàng cũng đã sớm dự kiến chính mình tử vong. Liền tính ngươi biết là ta. Kia lại như thế nào? Ngươi trung quy sẽ rơi xuống tay của ta. Cảnh Xu bị giẫm cái đuôi, hắn giận tím mặt. Ngươi là của ta. Ngươi là của ta. Cảnh Xu giống người điên giống nhau giống to kêu to, nữ đế mặt mang cười nhạo, khiêu khích mà nhìn hắn. Ngươi Cảnh Xu không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Nữ đế miệng mũi không ngừng chảy ra máu tươi, nàng ho khan gian phun ra huyết khối, bàng bạc sinh mệnh lực từ nàng trong thân thể bắt đầu sói mòn. Ta rõ ràng phá hủy trận pháp, vì cái gì ngươi sẽ như vậy? Cảnh Xu luôn cuống, hắn ôm nữ đế, nhìn trong lòng ngực người không ngừng mất đi sinh mệnh lực. Bởi vì ta đã sớm cùng trận pháp hòa hợp nhất thể. Nữ đế cười, Cảnh Xu, là ngươi phá hủy trận pháp, là ngươi giết ta. Không, ngươi lại giết ta một lần. Nữ đế trung quý mất đi hô hấp, nàng trợn tròn mắt, khỏe miệng hơi câu, mặt chiều hạ chiều chiều. Cùng lúc đó, Nam Hải gió nổi mây phun, sấm sét ầm ầm gian, Sương Nguyệt Đại Lục bắt đầu sáp nhập. Sẽ không. Tại sao lại như vậy đâu? Cảnh Xu cả người run rẩy, hắn ôm nữ đế, đôi mắt sung huyết. Hạ chiều chiều lui về phía sau một bước, nàng cảm giác tiếp tục ngốc tại nơi này đại sự không ổn. Quả nhiên, Cảnh Xu đột nhiên nhìn về phía nàng, giữ tợn mà cười, đúng vậy, còn có ngươi, ngươi là nàng cùng Long Lĩnh nữ nhi, có ngươi ở ta còn sợ cái gì, nàng sớm muộn gì sẽ trở về. Có ý tứ gì? Phong Kích đem Hạ chiều chiều che ở phía sau. Cảnh Xu ôm nữ đế sắp chết, mở ra trở về trận pháp, một cổ quái lực đưa bọn họ cuốn vào. Chờ đến Hạ chiều chiều lại mở mắt thời điểm. Bọn họ đã ở tu tiên giới. Phong Kích đem nàng nâng dậy, nói, đi trước đi, ta tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nữ đế đã chết, Cảnh Xu không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Vì nay chi kế, tốt nhất chạy nhanh rời đi nơi này. Bọn họ vừa muốn đi ra băng phách cung, Cảnh Xu liền thuấn di đến bọn họ trước mặt, nghĩ đến đâu nhi đi. Hạ Chiều Chiều nói, không muốn đi chỗ nào. Cảnh Xu hừ lạnh một tiếng, hắn bắt lấy Hạ Chiều Chiều thủ đoạn, đem nàng kéo vào nội thất. Ngươi mỗi ngày đều cho ta thủ nàng. Cảnh Xu đem nàng ném đến trên mặt đất, Hạ Chiều Chiều ngẩng đầu nhìn đến nằm ở băng quan nữ đế, cái này kẻ điên đem nữ đế sát chết mang về tới. Ít nhất không phải không thu hoạch được gì, ta trung quy vẫn là mang về nàng, tuy rằng cùng ta tưởng có điều chênh lệch. Cảnh Xu cách không nuốt ve nữ đế khuôn mặt. Hạ Chiều Chiều thiếu chút nữa nhổ ra. Quá ghê tởm. Người đều đã chết còn không chịu buông tha. Đối với thi thể ý dâm cái gì? Nàng là ngươi mẫu thân. Ngươi cần phải ngày ngày phụng dưỡng nàng, nếu thân thể của nàng ra cái gì vấn đề, ngươi sẽ không muốn biết kết cục. Tiên vương trên cao nhìn xuống mà nhìn Hạ Chiều Chiều, bất quá ngươi cũng không cần sợ, ta cũng coi như ngươi nửa cái phụ quân, ta sẽ không khắt khe ngươi. Thật không biết xấu hổ. Hạ Chiều Chiều quả thực bị tiên vương vô sỉ kinh rất cảm. Phong Kích rốt cuộc phá tan cái chán, hắn bước nhanh đến Hạ Chiều Chiều bên người. Nhanh như vậy liền phá tan cái chán. Tiên vương nói, mấy năm nay... Ngươi tu vi tinh tiến trình độ thậm chí vượt qua ta tưởng tượng. Phong Kích lạnh lùng nói, ngươi đừng nhúc ních nàng. Nàng là bé nữ nhi, ta tự nhiên sẽ không động nàng. Tiên vương nói, huống chi là ta đem nàng ôm trở về, ta dưỡng nàng nhiều năm như vậy, ta rút ra chút lợi tức lại làm sao vậy. Phong Kích tay cầm Tích Tà kiếm, cùng tiên vương giằng co. Không biết lượng sức. Tiên vương hừ lạnh một tiếng, hắn một phen đánh bay Tích Tà kiếm, bóp chặt Phong Kích cổ, đem hắn nhấc lên. Ngươi buông tay. Hạ Chiều Chiều giữ chặt tiên vương tay, ý đồ làm hắn đem Phong Kích buông xuống. Tiên vương lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, cuối cùng buông xuống Phong Kích. Ngươi rất mạnh, nhưng cường bất quá ta. Tiên vương nói, xem ở Vãn Châm mặt mũi thượng, ta không làm khó ngươi, nhưng tốt nhất có khác lần sau. Cho ta xem trọng bé thân thể. Những lời này là đối Hạ Chiều Chiều nói. Hạ Chiều Chiều về tới Đông Tiên Môn, bởi vì tiên vương mệnh lệnh, nàng không thể không dọn đến băng phách cung. Cuối cùng một lần, nàng cáo biệt Bạch Hạc. Vì sao đi ra ngoài một chuyến, sư tôn liền đối với ngươi như thế nghiêm khắc? Bạch Hạc nói. Đệ tử cũng không biết. Hạ Chiều Chiều nói. Bạch Hạc mày nhíu lại, thôi, ngươi ở băng phách cung vạn sự cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm trung quy không có sai, có cơ hội ta sẽ tiếp ngươi ra tới. Đệ tử đã biết. Hạ Chiều Chiều bái đường Bạch Hạc. Vẫn là cái này sư tôn hảo, băng phách cung cái kia tính cái gì? Tiên vương mang về nữ đế sát chết một năm. Hạ Chiều Chiều cũng bị nhốt ở băng phách cung một năm không thấy thiên nhật, vẫn luôn nghe được bên ngoài náo nhiệt, nàng mới phát giác hôm nay bất đồng. Bên ngoài làm sao vậy? Phong Kích từ Tây Tiên môn tiên quan, nhảy thành tiên vương dưới tòa đệ tử, cùng ngươi năm đó giống nhau, trong lúc nhất thời nổi bật vô song. Phong Kích liền dùng một năm. Nguyên tắc chung, Phong Kích chính là hoa 3-4 năm thời gian. Đúng vậy, Phong Kích một năm gian dốc lòng tu luyện, một năm trước thỉnh nguyện đi Bắc Cương, lập hạ công lớn lúc sau, tiên vương đại duyệt, cho hắn một cái thân truyền đệ tử vị. Thật tốt quá. Ý nghĩa cốt truyện tiến vào đỉnh núi thời khắc. Nàng thực mau là có thể bị thả ra đi. Ta có phải hay không mau bị thả ra đi? Hạ Chiêu Chiêu thực kích động, một năm, không thể cùng ngoại giới tiếp xúc, ta đều phải bị quan choáng váng. Tiên vương dò hỏi Phong Kích nghĩ muốn cái gì, hắn nói muốn ngươi ra tới, tiên vương đáp ứng rồi. Ân. Hạ Chiêu Chiêu quá cảm động. Một năm không gặp, Phong Kích có phải hay không lại trường cao, sau đó biến soái? Nhất định là. Tu tiên giới Mỹ Nam đứng đầu bảng như thế nào sẽ khó coi. Hắn mặt mày nhất định là lạnh lùng, nhưng đáy mắt có ánh sáng nhu hòa, hắn mũi nhất định rất cao, sơn đến cả khuôn mặt chỉnh tự rõ ràng, bờ môi của hắn nhất định là mỏng, là hoa anh đào giống nhau hồng nhạt, sau đó là hắn xương quai xanh, hắn. Hạ Chiêu Chiêu run rẩy, nàng suy nghĩ cái gì a? Hạ Chiêu Chiêu bình tĩnh lại, nàng bị nhốt ở băng phách cung quan choáng váng. Nàng như thế nào luôn nghĩ đến Phong Kích? Còn tưởng như vậy. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên liền đỏ mặt, quá sắc. Sau đó không lâu, Hạ Chiêu Chiêu rốt cuộc rời đi băng phách cung, nàng ra vẻ chấn định. Ở người khác xem ra, Tế Nguyệt tiên tử bạch đi hề nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất tuyệt trần, hơi hơi phiếm hồng khoe mắt, làm nàng thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Hạ Chiêu Chiêu là muốn khóc, bị kích động khóc. Quá vui sướng. Ngồi tu một năm rốt cuộc ra tới. Tu tiên giới ánh mặt trời mãnh liệt, Hạ Chiêu Chiêu chớp chớp phiếm nước mắt đôi mắt, sau đó thế nhưng thấy được một thân bạch đi hề Phong Kích, hắn lại xác thật cùng nàng tưởng tượng giống nhau. Hạ Chiêu Chiêu thiếu chút nữa cho rằng chính mình ở trong ngộng. Chiêu Chiêu, lại đây. Phong Kích hướng nàng vươn tay. Hạ Chiêu Chiêu rốt cuộc kìm nén không được, hướng tới Phong Kích chạy qua đi, mà Phong Kích cũng hướng nàng mà đến, hai người ôm cái đầy cõi lòng. Ta rất nhớ ngươi. Phong Kích ánh mắt hơi hơi lập lòe. Không biết là thình lình xảy ra tự do, vẫn là Phong Kích trong mắt quang, Hạ Chiêu Chiêu tim đập có chút mau, nàng có chút nói không lựa lời. Ta cũng là. Trong phút chốc, Phong Kích trong mắt gió nổi mây phun. Nguyên lai tiên vương thân truyền đệ tử, chỉ có Hạ Chiêu Chiêu có được phong hào. Nàng trong lúc nhất thời không biết là nên cười hay là nên khóc. Nàng đã từng cho rằng đây là nữ chủ đặc thù đãi ngộ, nhưng không nghĩ tới Tế Nguyệt cái này phong hảo, là tiên vương cấp kế nữ phong hảo. Hạ Chiêu Chiêu không hiểu, chỉ dựa vào kia tiết thượng nguyên kinh hồng thoáng nhìn, nữ đế liền trêu chọc đến cảnh sơ loại này kẻ điên. Các ngươi đi quá khứ cũng không hoàn chỉnh, các ngươi hẳn là cũng phát hiện. Đúng vậy, có rất nhiều vốn nên ở qua đi phát sinh sự tình không có phát sinh. Tiên vương can thiệp khiến cho nữ đế ở nguyên lai thời gian nên trải qua sự tình không có trải qua, thế cho nên kết quả bất đồng, bọn họ nên biết đến cũng bất đồng. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Phong Kích, hắn nảy nở, tới rồi nguyên tắc trung nhan giá trị đỉnh thời kỳ, hiện tại Hạ Chiêu Chiêu nói với hắn lời nói đều có điểm ngượng ngùng. Sư muội, đã lâu không thấy. Hạ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn về phía người tới. Hảo gia hỏa, lại là cái này ngồi sao chổi. Như thế nào lại là ngươi? Hạ Chiêu Chiêu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở về đâu. Hoàn Túc Ngọc tươi cười ôn nhu, sẽ không cũng chưa về. Nhưng đừng. Ngươi tốt nhất đừng trở về. Hạ Chiêu Chiêu nghĩ kế tiếp cốt truyện liền đau đầu, Hoàn Túc Ngọc giết tiên vương, vu oan cấp Phong Kích. Nhưng vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được. Chẳng qua Hoàn Túc Ngọc luôn luôn giảo hoạt, bọn họ lại nên như thế nào bắt lấy hắn đuôi cáo đâu. Hoàn Túc Ngọc bưng một chén đạm sắc nước trong, bên cạnh là mới mẻ liên hụy. Thứ này bọn họ gặp qua. Là tiên vương thích vân hương. Cảnh su mang về nữ đế thân thể, hắn còn cần hân đậu phụ khô sao. Vì không quên những cái đó quá vãng. Hẳn là như vậy, tiên vương sống lâu lắm, có chút đồ vật hắn cũng sẽ không nhớ rõ. Vì không quên những cái đó quá vãng, hắn yêu cầu không ngừng lặp lại. Hạ Chiêu Chiêu mạc danh có chút cảm khái, nàng nhớ tới nữ đế, cái này lạnh nhạt vô tình nữ nhân. Bọn họ qua đi cùng sinh sống 12 năm, nàng nhìn nữ đế từ xanh miết đến phong hoa, nàng đem hết thể phụng hiến cho Hồng Liên Quốc. Từ thu nhà đến bá nghiệp, nàng trả giá quá nhiều quá nhiều. Hạ Chiêu Chiêu kỳ thật rất tưởng hỏi nàng, ngươi sống được vui sướng sao? Hạ Chiêu Chiêu lại nghĩ tới có một ngày sau giờ ngọ, ngoài cửa sổ hè oi bức ve minh, nữ đế thủ sinh bệnh văn châm, nhẹ nhàng chụp đánh nàng phía sau lưng, mà nữ đế trên mặt là nàng chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Nàng là thích long lĩnh. Hạ văn châm sinh ra, là bọn họ đã từng yêu nhau quá chứng minh. Hoa lê một có linh, vừa lúc gặp quả lê thành thục, nó chịu tải bọn họ cảm tình. Rơi xuống đất mà sinh. Như vậy, ngươi thích Phong Kích sao? Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt. Đã từng tán gẫu, nữ đế vô số lần hỏi qua nàng vấn đề này. Làm sao vậy? Phong Kích nhìn ra nàng trầm tư, hỏi. Hạ Chiều Chiều đột nhiên mà lui về phía sau một bước, nàng thẳng tắp mà nhìn Phong Kích. Nàng mới quen Phong Kích là ở Vãn Châm ngàn năm, nàng tức giận vận mệnh đối đại Phong Kích bất công, sau đó chạy tới tiệm net chơi game, kích động dưới chết đột ngột, sau đó nàng xuyên qua đến nơi đây, gặp được thiếu niên thời kỳ Phong Kích, liền tính không có nhiệm vụ, nàng cũng sẽ tận lực trợ giúp hắn đoạt được trừ tà, đưa hắn ngàn năm hàn thiết, đưa hắn lăng tiêu sáo ngọc. Kỳ thật nàng không cần đối hắn tốt như vậy, giống cái hệ thống giống nhau trợ giúp hắn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà. Nhưng, chung quy là luyến tiếc. 39 ngã xuống. Tiên Vương đưa lưng về phía bọn họ, hắn cúi đầu nhìn băng quan nữ tử, liền tính nhìn không tới hắn chính diện, Hạ Chiều Chiều cũng có thể cảm giác được kia cực nóng tầm mắt. Ta đi tranh ma vực, tìm được rồi luân hồi cảnh. Hạ Chiều Chiều. Luân hồi cảnh không phải ở Hoàn Túc Ngọc trong tay sao? Sao có thể? Tiên Vương tay đặt trên không, hư hư mà phất quá nữ đế gương mặt. Nữ đế sát chết bị đóng băng ở băng quan nội, không thấy thiên nhật, nàng tái nhợt da thịt như là nón nàng ngọc, trên môi nhàn nhạt huyết sắc làm nàng thoạt nhìn tựa hồ là ngủ rồi. Ta liền biết, ông trời sẽ không bạc đãi ta. Tiên Vương tiếng cười trầm thấp, ngươi rời đi ta hơn 2000 năm, tóm lại là phải về đến ta bên người. Hạ Chiều Chiều thiếu chút nữa phun ra. Thật giống như là uống ngụm trà, trong trà có một con rồi bỏ, nó sẽ không nguy hại ngươi, nhưng sẽ vẫn luôn ghê tởm ngươi. Tiên Vương sườn mắt thấy hướng bọn họ, ta chuẩn bị lại đi một chuyến 2000 năm trước, trở lại sớm hơn thời điểm, lần này ta muốn lập tức mang nàng trở về. Không phải đâu, lại đi. Hạ Chiều Chiều không nghĩ lại ở nơi đó ngốc mười mấy năm, mỗi ngày trừ bỏ giám thị nữ đế chính là giám thị nữ đế, sinh hoạt không có nửa điểm lạc thú, này Tiên Vương thân truyền đệ tử, còn không bằng đường tiên quan tới thoải mái. Khi nào đi? Phong Kích nói. 3 ngày sau. Tiên Vương nói. Rời đi thời điểm, Hạ Chiều Chiều còn ở như đi vào coi thần tiên. Phong Kích nhẹ nhàng gõ một chút nàng cái mũi, hoàn hồn. Ta suy nghĩ sự tình phía sau. Hạ Chiều Chiều đánh hắn một chút, nói, đi là không có khả năng đi, liền xem Hoàn Túc Ngọc khi nào xuống tay. Cái gì xuống tay? Sư muội đang nói cái gì? Hai người quay đầu nhìn về phía người tới, Hoàn Túc Ngọc cười đến ôn nhu, một đôi màu tím đôi mắt so cảnh xuân còn làm người quyến luyến. Hạ Chiều Chiều không chút khách khí mà mắt trợn trắng. Nói chính là ngươi. Không có gì. Sư huynh như thế nào đã trở lại? Phong Kích nói. Như thế nào? Ngươi không hy vọng ta trở về. Hoàn Túc Ngọc ý cười không giảm, nhưng là đáy mắt lại lập lòe hàn quang. Hạ Chiều Chiều nói, Tiên Vương yêu cầu lại lần nữa trở lại quá khứ. Hoàn Túc Ngọc, luân hồi cảnh là ngươi cho hắn đi. Hoàn Túc Ngọc nói, sư muội đang nói cái gì? Ngươi đừng cho ta xả mặt khác. Hạ Chiều Chiều nổi giận, ngươi chỉ cần trả lời ta là, còn có phải hay không? Hoàn Túc Ngọc nhìn nàng, nói, đúng vậy. Ba người chi gian không khí bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Nữ đế sống lại đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Phong Kích nói, nàng không phải diệt ngươi thiên ma tộc toàn tộc sao? Ngươi không nên hận nàng tận xương sao? Hoàn Túc Ngọc không sao cả nói, ai nói ta hận nàng? Ta ngược lại muốn cảm kích nàng. Cái gì? Ta tộc nhân ngu muội vô tri, nhỏ yếu tự phụ, tồn tại cũng không có gì dùng, còn không bằng đã chết rơi vào cái sạch sẽ. Hoàn Túc Ngọc cười nói, đã chết ta lại trùng kiến một cái. Ngươi Hạ Chiều Chiều không thể tin tưởng mà lui về phía sau một bước. Ta ngược lại muốn hỏi hỏi, các ngươi hỏi ta mấy vấn đề này là có ý tứ gì? Hoàn Túc Ngọc màu tím đôi mắt tinh quang lưu chuyển, đúng như tốt nhất hòa điền ngọc, ta tới này tu tiên giới là vì chơi, ngàn năm thời gian quá mức nhàm chán, ta này không được cho chính mình tìm điểm sự làm. Ma tôn ở ma vực muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, như thế nào sẽ không thú vị đâu. Phong Kích mặt vô biểu tình. Hoàn Túc Ngọc làm ra buồn rầu bộ dáng. Các ngươi không biết ta có bao nhiêu khó chịu, đúng là bởi vì ta cái gì đều có, ta mới có thể cảm thấy không thú vị. Chính tương phản, tu tiên giới mới lạ, mới có thể làm ta ngàn năm thời gian nhiều chút lạc thú. Hoàn Túc Ngọc đột nhiên cười đến sán lạ. Ở địa vị cao ngồi lâu rồi, thật sự sẽ không thắng hàn sao. Chờ đến Hoàn Túc Ngọc đi rồi, Hạ Chiều Chiều nói, hắn đang nói dối. Hắn đang nói dối. Phong Kích nói, Hoàn Túc Ngọc âm hiểm xảo trá, trong miệng không có vài câu lời nói thật. Hạ Chiều Chiều liền chưa thấy qua như vậy đáng giận người. Hiện tại cười khanh khách mà nói những lời này tới mê hoặc bọn họ, xoay người liền biến sắc mặt. Giết Tiên Vương vu oan bọn họ. Đây là Hoàn Túc Ngọc. Thiếu chút nữa bị hắn đã lừa gạt đi. Hạ Chiều Chiều hừ lạnh một tiếng, ta nhất định phải méo hắn đuôi cáo. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, Hạ Chiều Chiều cùng Phong Kích đều canh giữ ở Tiên Vương cùng nữ đế bên người. Nhưng kỳ quái chính là, Tiên Vương bên người căn bản không thấy được Hoàn Túc Ngọc thân ảnh. Hắn giống như là đột nhiên bốc hơi giống nhau. mà tiên vương vẫn luôn đều ở xuống tay chuẩn bị lại lần nữa đi hướng quá khứ trận pháp, bởi vì lần trước trận pháp bị hư hao. Trận pháp uy lực quá lớn, đem Khô Lâu vương tọa thượng đầu đánh rơi xuống dưới, bọn họ toàn bộ bị tiên vương giấu ở băng phách cung. Cho nên Hạ Triều Triều thường thường liền sẽ nhìn đến một đống đầy đất chạy bộ xương khô. Đừng đem bình hoa đâm hỏng rồi. Hạ Triều Triều nói, chạy ở phía trước bộ xương khô cắn một khối phi lăng, mặt sau hệ một đống bộ xương khô. Nghe vậy, hắn quay đầu, dùng lỗ chống đôi mắt nhìn thoáng qua Hạ Triều Triều, tựa hồ là khinh thường bộ dáng, sau đó lại chạy. Trận pháp hoàn thành đêm trước, Hạ Triều Triều rốt cuộc luôn cuống. Tiên vương điên cuồng bộ dáng cực kỳ giống đến từ địa ngục tà ma. Hắn nhìn về phía Hạ Triều Triều, ánh mắt tựa hồ muốn đem nàng lột ra róc xương, uống huyết hút thủy. Hoàn Túc Ngọc rốt cuộc khi nào động thủ? Hạ Triều Triều rốt cuộc nhịn không được phun tảo. Nàng đột nhiên tuyệt đối tiên vương đã chết cũng không tồi. Phong Kích sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, hẳn là nhanh. Tiên vương vẽ xong rồi cuối cùng một bút trận pháp, hắn tùy tay ném xuống bút lông, Hạ Triều Triều nhìn này chi bút rớt xuống tầng mây, không biết đi hướng cái nào vực sâu. Rốt cuộc hoàn thành. Tiên vương cười ra tiếng, thanh âm dần dần thê lương. Hạ Triều Triều sởn tóc gáy, tiên vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, lại đây. Hạ Triều Triều nhịn không được lui về phía sau một bước, tiên vương phẫn nộ, hắn thế nhưng rỗi tay tới bắt nàng. Nhưng Tích Tà kiếm vỏ đánh bay hắn tay, tiên vương vô pháp khống chế mà lui về phía sau, hắn mạn nhạn đoán độc mà nhìn che ở phía trước Phong Kích. Mấy năm nay, ta không nên làm người trưởng thành nhanh như vậy. Tiên vương thanh âm thê lương. Phong Kích hừ lạnh một tiếng, liền ngươi, cũng xứng khi chúng ta sư tôn. Tiên vương giận không thể ác. Hạ Triều Triều đem tay đáp ở Phong Kích trên vai, người sau quay đầu xem nàng, Hạ Triều hướng Phong Kích gật gật đầu. Mau cùng cốt chuyện đi. Ta đi theo ngươi. Hạ Triều Triều nói. Triều Triều. Tiên vương cười lạnh một tiếng. Hạ Triều Triều chậm rãi đi đến tiên vương trước mặt, người sau ở nàng tới gần trong nháy mắt đem nàng thủ đoạn nắm lấy, đem nàng kéo đi trận pháp nơi nào đó vị trí, tiên vương thao tác trận pháp, huyết mạch hắn nhìn thoáng qua Hạ Triều Triều. Nô bộc bộ xương khô nhóm toàn bộ bị bày biện ở trận pháp một chỗ khác. Bên người chi vật kim sắc chiến y lìa bị bày biện đến một mặt. Cùng với huyết khế giả từ tiên vương trong tay háo bay ra tới một khối bị đằng mạn bao vây gương, nó toàn thân tuyết trắng, ở không trung phiêu động thời điểm, Hạ Triều Triều nhìn đến, nó hai mặt đều ở phản quang. Đây là Hoàn Túc Ngọc trong tay kia khối gương, Hoàn Túc Ngọc ngày thường ở tu tiên giới trước mắt bao người sử dụng quá, chẳng qua luân hồi kính bị hắn ngụy trang thành một khác phó bộ dáng. Cho nên không có phát hiện nó chính là luân hồi kính. Luân hồi kính quý vị, theo sau trận pháp bắt đầu khởi động. Phong Kích chạy tới, Hạ Triều Triều cùng hắn hai mắt chạm vào nhau, nàng liền như vậy vươn tay, bọn họ mười ngón tay đan vào nhau, ôm nhau ở bên nhau. Hoàn Túc Ngọc. Tiên vương tiếng cười thê lương, hắn sẽ đi xa hơn quá khứ, lần này hắn muốn ở bé sau khi sinh liền đem nàng ôm đi, trở lại nơi này, hơn nữa hắn sẽ không làm bé nhìn đến luân hồi kính, nàng sẽ không biết những cái đó sự tình. Đem người dưỡng tại bên người, sớm chiều ở chung người chỉ có hắn một cái, hắn không tin bé sẽ không thích hắn, liền tính không thích, cũng sẽ sinh ra ỷ lại đi. Dưỡng phế đường lê còn không phải là cái thực tốt ví dụ sao. Lòng mang ý nghĩ như vậy, tiên vương nhịn không được cười, môi mỏng bao vây không được hắn ý cười, liệt khai khỏe miệng cơ hồ muốn tới vành thai nơi đó. Hẹp hòi xấu xa nội tâm bại lộ dưới ánh mặt trời, hắn giống như là không thể gặp quang quái vật. Trước mắt quang càng ngày càng chói mắt. Tiên vương cảm nhận được hắn nhiều năm yên tĩnh tâm bắt đầu nhảy lên. Ở quan cuối, một cái áo tím thiếu niên chậm rãi quay đầu, hắn mang màu đen đầu trâu mặt nạ, một đầu mặc phát cao thúc. Tiên vương gầm lên, ngươi là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Thiếu niên tiếng cười dễ nghe, hắn chậm rãi tháo xuống mặt nạ, một đôi giống như hàn tuyết mắt tím lạnh lẽo, hắn nhìn tiên vương. Ngươi! Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tươi cười đáng yêu, hắn lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh, hai má có nhợt nhạt má lún đồng tiền. Ta kêu Hoàn Túc Ngọc. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc tươi cười ngọt thanh, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta muốn giết ngươi. Thiên vương cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc cười một tiếng, hắn tay cầm giận trạch, ma khí ngập trời ma khí nhân vòng quanh bọn họ, trong phút chốc, hai người tình cảnh đổi. Ngươi lại là ma tôn. Thiên vương thanh âm khô khốc, hắn hãn hải đôi mắt đánh giá thiếu niên Hoàn Túc Ngọc, ngươi bái nhập tu tiên giới là cái gì mục đích? Vì giết ta. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nói, bái nhập tu tiên giới. Ngươi nói chính là gia hỏa kia đi. Gia hỏa kia. Cùng ta giống nhau gia hỏa. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nói. Tiên vương kinh ngạc mà lui về phía sau một bước, luân hồi kính là ngươi cho ta. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc trắng non ngón tay xẹt qua thân kiếm, nói đúng ra, là hắn cho ngươi. Thì ra là thế, bé sau khi chết, luân hồi kính rơi xuống trong tay của ngươi, sau đó ngươi lại đem luân hồi kính cho ta. Tiên vương nói. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc cười nói, thực thông minh. các ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Tiên vương nói, không tiếc gần nút ở tu tiên giới nhiều năm như vậy, cũng chỉ là vì giết ta. Ngươi phải hỏi hắn, mà không phải ta. Thiếu niên Hoàn Túc Ngọc nói, rốt cuộc chúng ta cũng chưa gặp qua, đúng không?